Chuyện 23X xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe part 14 chuyện Archimedes thân yêu của Kiều Nguyệt Hy trên kênh chuyện 23X.net qua giọng đọc Zindo. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những chuyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh chuyện 23X. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag chuyện 23X để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 95. Mọi người đều biết FBA và CIA vô cùng không hòa thuận, thậm chí đến mức hai bên cử gián điệp thăm dò lẫn nhau. Làm việc lớn, hai cơ quan này có cách làm việc và chủ trương riêng, phối hợp với nhau đều muốn làm anh cả, không ai chịu nghe ai, gà bay chó sủa. Bởi vì hai bên đối đầu không hợp, nguy cơ mang đến cho tính mạng nguyên thủ và an ninh nội địa không phải số ít. Làm việc nhỏ, FBI cho rằng đặc công CIA là mắt mọc trên đầu, khoe khoang là phần tử trí thức không coi ai ra gì. CIA cho rằng đặc công FBI là cảnh sát thích xen vào chuyện của người khác, cứng nhắc, độc tài. Đặc biệt là bây giờ. Chân ái đứng ở góc rẽ hành lang, liếc nhìn hai nhóm người tranh luận bên kia cửa sổ kính, cúi đầu tiếp tục pha cà phê. Trước đó cô đồng ý phối hợp điều tra là để trở về đồn cảnh sát với Ngôn Tố. Liên quan tới phòng thí nghiệm, cô không cần phải nhắc tới. CIA sẽ can thiệp ngăn cản FBI điều tra. Liên quan đến Tô Kỳ, vật chứng tại hiện trường bị thay đổi. Cô vẫn chưa nghĩ ra nói thế nào mới có thể tin. Vừa rồi đến đồn cảnh sát, Ngôn Tố mới dìu chân ái xuống xe, liền thấy anh trai, Spencer Vanderbilt, toàn bộ đoàn luật sư đi theo phía sau. Spencer không lên tiếng, lễ phép lại khắc kỳ gật đầu với chân ái một cái. Người của đoàn luật sư tới nhắc nhở Ngôn Tố. Đừng nói bất kỳ điều gì với cảnh sát. Đây quả thực là lời vô ích, nhưng đối mặt với nhắc nhở dư thừa của anh ta, Ngôn Tố hoàn toàn không coi thường và chế giễu như thường ngày, mà khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn. Chân ái hỏi. Các anh có thể bảo lãnh anh ấy không? Bảo lãnh. Trong mắt luật sư lóe lên tia sáng sắc sảo. Đừng bị cảnh sát hù, họ không có lệnh bắt. SA cũng không bị bắt. Cảnh sát không có đầy đủ bằng chứng, cho nên anh ấy có thể đi bất cứ chỗ nào, vào bất cứ lúc nào. Cảnh sát đang tạo áp lực tâm lý cho anh ấy, muốn mời anh ấy về lấy khẩu cung. Nếu anh SA muốn truy cứu, chúng tôi có thể khởi tố. Trần Ái sững sờ, cô nhất thời sốt ruột, lại không chú ý đến điểm này. Thảo nào Ngôn Tố nói hôm nay sẽ không lỡ bữa tối. Lúc đó Louis nghe, sắc mặt u ám. Chúng tôi sẽ mau chóng xin lệnh cấm chế. Anh Ngôn, khoảng thời gian này tốt nhất anh đừng thử ra nước ngoài. Ngôn Tố thật thật giả giả tranh luận. Vậy tôi nhất định phải trốn ra nước ngoài trước khi có lệnh cấm chế. Mặt Louis tối sầm. Đến lúc hỏi Trần Ái sau đó, cô cũng chảy xấu. Tôi muốn giữ im lặng. Louis suýt chút nữa tức chết. Ông ta định dùng mọi cách để Trần Ái mở miệng. Nhưng người của CIA đứng bên phía Trần Ái. Ông ta quả thực không biết đã đụng phải ôn thần gì. Tiếp đó hai nhóm người tranh chấp, cho đến bây giờ. Trần Ái bưng cà phê ngồi cùng một chỗ với Ngôn Tố. Em không ngờ anh trai anh sẽ đến. Em tưởng anh ít nhất sẽ phối hợp điều tra trước, cho họ lấy khổ cung. Ngôn Tố không để ý liếc đồng hồ đeo tay. Sẽ, nhưng không phải bây giờ. Anh có chuyện rất quan trọng, tạm thời không muốn phối hợp với cảnh sát. Hơn nữa Tô Kỳ đã chết, cho dù nói thẳng chuyện đã xảy ra cũng không bắt được người bí ẩn phía sau. Dù sao cũng đã bị nghi ngờ, phối hợp hay không phối hợp, sự khác biệt duy nhất là mức độ nghi ngờ. Điểm này Ngôn Tố không hề quan tâm. CIA và FBI cuối cùng đạt được nhất trí đi ra ngoài, sắc mặt mỗi người mỗi nhóm đều không tốt. Spencer đến gọi Ngôn Tố sang một bên nói chuyện. Trần Ái nhìn thấy Annie mặc quần áo bình thường, xuất hiện với thân phận chị dâu Ngôn Tố, hoàn toàn không phải lấy thân phận công việc và cảnh sát can thiệp. Annie bưng cà phê đi tới, ngồi xuống cách Trần Ái một cái ghế. Nhìn qua giống như hai người không quen. Cô ấy nhìn dưới đất, thanh âm rất thấp. Tài nguyên trong tay Tô Kỳ quá nhiều nên mới làm ra được cục diện này. Nhưng tại sao Âu Văn mất liên lạc với cô? Trần Ái lắc đầu. Annie nhấp cà phê. Tô Kỳ chuyển thông tin ra ngoài, thân phận của cô đã bị lộ. Đây cũng là lý do tại sao cô đi đến đâu, người của tổ chức cũng có thể đuổi đến đó. Trần Ái không lên tiếng. Nội bộ CIA không có mấy người biết thân phận của cô. Gần đây chúng tôi điều tra những người này, kết quả không có vấn đề. Nhưng dấu vết điều tra cho thấy, Tô Kỳ còn có đồng bọn. Chúng tôi nghi ngờ ở FBI. Cho nên chúng tôi tạm thời không có cách nào khống chế. Vì sự an toàn của cô, tôi đề nghị cô đổi thân phận lần nữa. Annie dừng một chút. Hoàn toàn xóa bỏ liên hệ với tất cả những người cô biết, kể cả tôi. Trong lòng Trần Ái kinh hãi, nắm ly thật chặt, móng tay trắng bệch. Cô không nói tiếng nào, nhưng ngôn ngữ cơ thể hết sức rõ ràng. Không được. Annie, thứ cho tôi nói thẳng, cô không có sự lựa chọn. Không. Cảm xúc Chân Ái bật ngược lại. Trong trí nhớ của Annie, Chân Ái luôn luôn nghe theo mệnh lệnh, chưa từng cố chấp như vậy. Cô sững sờ một chút, thủ thế, quay đầu nhìn phía bên kia. Cao gầy giống nhau, đang thấp giọng nói chuyện. Chân Ái nghe cô ấy không nói, ngẩng đầu nhìn sang theo ánh mắt cô ấy. Ngôn Tố của cô vẫn đút hai tay vào túi theo thói quen, gò má yên lặng lại an nhàn. Trên áo sơ mi trắng có vết máu nhàn nhạt, nhưng nhìn vẫn sạch sẽ như vậy. Hai người phụ nữ nhìn người đàn ông mình yêu, hoặc dịu dàng, hoặc yên lặng. Spencer là thượng nghị sĩ trẻ tuổi nhất bang New York. Khóe môi Annie cong lên. Anh ấy thực sự rất giỏi. Trời mới biết tôi yêu anh ấy thế nào. Vì yêu anh ấy nên yêu gia tộc anh ấy, cho nên hy vọng em trai SA của anh ấy có thể thật tốt. Trần Ái im lặng. Bất kể là từ góc độ chị dâu hay từ góc độ danh dự gia tộc chồng tôi đều hy vọng SA có thể giống như trước đây, sống đơn giản lại bình yên, sạch sẽ. Trần Ái khẽ nói. Anh ấy vẫn luôn như vậy, anh ấy vẫn luôn rất sạch sẽ. Annie cười một tiếng. Chính vì vậy, đứa trẻ đơn thuần như thế bị bôi nhọ oan uổng mới khiến người ta vô cùng đau lòng. Không phải sao? Trần Ái ngẩn ra, sắc mặt trắng bệch. Cậu ấy rất may mắn, sinh ra ở đất nước nói bằng chứng này, còn có gia tộc hùng mạnh chống đỡ. Cho nên bất kể như thế nào, cậu ấy cũng sẽ không ngồi tù vì chuyện không làm. Cho dù có một ngày, người hãm hại cậu ấy khiến cậu ấy mang tiếng xấu. Gương mặt yên tĩnh và thanh tú của Trần Ái lại trắng bệch một lần. Thanh âm không giống như của mình, rất trống rỗng. SA không quan tâm. Tôi tin cậu ấy không quan tâm. Nhưng tôi ngạc nhiên, cô lại cũng không quan tâm. Cô sẽ mang đến tai họa và xui xẻo cho cậu ấy. Một câu nói thẳng của Annie khiến gương mặt của Trần Ái lại đỏ. Biết không, gia tộc của SA có rất nhiều nhà khoa học giống như cậu ấy. Người nghiên cứu khoa học giống như cô, còn có rất nhiều người theo đuổi chính trị giống như Spencer. Gia tộc quá to lớn, danh dự của tất cả mọi người đã gắn bó chặt chẽ. SA quả thực không quan tâm danh dự của mình, nhưng trong lòng cậu ấy nhất định sẽ tồn tại áy náy với những người sống chính trực và cố gắng làm việc khác trong gia tộc. Gương mặt Trần Ái thoạt đỏ thoạt trắng, nắm chặt ly. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, giống như bị ném trong trời băng đất tuyết mênh mông, lạnh lẽo, bao la mờ mịt, không biết phải làm sao, không có phương hướng. Annie nhìn áo sơ mi trắng của Ngôn Tố, nói một cách sâu xa. Cô xem, cậu ấy lại bị thương rồi. Trong lòng Trần Ái bị thương, lại không cam lòng, gần như phát tiết mà khiêu khích. Chờ hoàn thành nghiên cứu giai đoạn hiện tại, tôi sẽ kết thúc hợp tác với các cô. Bất kể tôi và anh ấy như thế nào, dường như vậy thì có thể không chịu thua kém. Annie không tin, thản nhiên nói. Nhưng tôi cho rằng cô sẽ không bỏ mặc cục diện hỗn loạn mẹ cô để lại. Trần Ái cứng họng, cảm thấy thất bại. Sự cố chấp và tức giận vừa rồi thực ra là cố tình gây sự. Annie vốn nói đúng. Bây giờ cô rất muốn trở thành cô gái không biết lý lẽ, tùy hứng gây rối. Nhưng cuối cùng cô không phải. Dường như giờ phút này, tính cách phục tùng khi đó vẫn chiếm thượng phong. Cô trầm mặc rất lâu. Các cô làm sao có thể đảm bảo sự an toàn lần sau của tôi? Kể từ lúc cô chạy lung tung sau khi đến Đại học Columbia nghe giảng, bọn chúng đã từ từ theo dấu cô. Cô nên biết cô không phải người bình thường, không thể tùy thích đi chỗ muốn đi. Annie nói. Tôi còn nhớ trước Âu Văn, mấy đặc công trước vừa chết. Tâm trạng cô khi đó rất mâu thuẫn. Nói... Sống dưới đất cả đời sao? Trần Ái lạnh lùng nói thay cô ấy. Khi đó cô luôn rú rú trong nhà, chỉ cần thỉnh thoảng đến chỗ nhiều người sẽ xảy ra chuyện. Sau khi đổi mấy đặc công, cô tự trách mình rất sâu sắc. Nói không muốn người khác bảo vệ, mãi mãi ở trong phòng thí nghiệm dưới đất làm nghiên cứu là được rồi. Khi đó cô không cảm thấy đây là chuyện khó khăn gì, còn tập mãi thành thói quen. Nhưng cấp trên suy xét từ khỏe mạnh tâm lý, không ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Trên đường ngồi xe limo về, trái tim Chân Ái hoàn toàn lạnh lẽo, chưa từng tuyệt vọng giống như giờ phút này. Cô biết, trừ Âu Văn, rất nhiều lúc còn có người khác bảo vệ cô trong bóng tối. Nếu không có kế hoạch bảo vệ nhân chứng, cô sẽ bị Arthur bắt về rất nhanh. Bây giờ hắn chậm chạp không ra tay là vì theo dõi Ngôn Tố. Có lẽ đã đến lúc thay đổi thân phận một lần nữa, biến mất khỏi thế giới mới này. Cô vùi đầu vào ngực Ngôn Tố, không muốn ngẩng mặt nhìn anh, chỉ muốn ôm lấy anh thật chặt, giống như đứa trẻ ôm món đồ chơi duy nhất. Trước đây cô rõ ràng cảm thấy thời gian là bất động, Ngày qua ngày, năm qua năm, làm thí nghiệm mãi mãi không có bờ bến, làm một người máy nhỏ cũng rất tốt. Nhốt trong phòng thí nghiệm sau nhiều năm, chết trên vị trí công tác của mình cũng xem như là vui vẻ. Một mình, không có bất kỳ quen biết gì với thế giới này mà sống, không có bất kỳ nhớ mong gì mà chết đi. Thực ra rất tốt, rất thích hợp với cô. Nhưng bây giờ cô không muốn đi, trong sinh mạng của cô chỉ có duy nhất một tia sáng như anh. Làm sao cô cam lòng vứt bỏ? Chỉ nghĩ đến việc không được gặp lại anh nữa, trái tim cô đau đớn giống như bị dao cắt. Cô chưa bao giờ biết cô đơn và tĩnh mịch là gì. Nhưng bây giờ khác, cô đã yêu anh, quay trở lại. Trái tim không trở về được nữa. Nếu tự một mình, ngày ngày nhớ anh, một đời dài như vậy, làm sao cô chịu đựng được, làm sao có thể vượt qua được. Nhưng như Annie ám chỉ, anh mang đến cho cô hy vọng và vui vẻ vô tận, mà thứ cô mang cho anh là đau khổ và tai họa vô tận. Có lẽ xuất hiện dao động về tình cảm, lý trí cũng rối loạn. Cô đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình quả thực hồ đồ và tùy tiện. Người như cô thực ra không thích hợp với ngôn tố chút nào. Anh tốt như vậy, nhưng cô thì sao? Từ nhỏ đến lớn, phạm vi cuộc sống của cô vô cùng đơn giản. Không ai dạy cô chính tà đúng sai. Cô không biết thế giới này là dạng gì. Trước kia cho rằng chuyện bọn Arthur làm là đương nhiên và chính đáng. Có lúc suy nghĩ nhiều, bản thân cũng không biết rõ sự chính nghĩa và công bằng thế giới bên ngoài định nghĩa tuyệt đối chính xác ra sao. Hay là mỗi người chỉ đứng trên lập trường của mình, đoàn kết với người cùng lập trường với mình, hợp lại thành nhóm, tổ chức, bình vực lên tiếng thay mình mà thôi. Giống như Tô Kỳ, cô ấy cũng coi như là đi qua hai thái cực. Cô ấy rốt cuộc là đúng hay sai? Trần Ái không nghĩ ra. Rất nhiều lúc, cô không biết định nghĩa tốt xấu trong lòng mình là gì. Rất nhiều lúc cũng không có tiêu chuẩn rõ ràng. Chỉ làm theo lòng mình, không muốn khiến trong lòng khó chịu và áy náy. Nhưng hôm nay cô không hề làm gì cả. Trong lòng lại khó chịu và áy náy không có cách nào giải trừ. Chợt nhớ tới tiểu sử của Mandela lúc trẻ, lúc vị chiến sĩ tự do đó bị nhốt ở nhà tù đảo Robben đã từng nói. Có lúc một số món đồ đã định trước sẽ biến mất. Bất kể bạn cố gắng thế nào, cũng không có cách nào cứu vãn số phận biến mất của nó. Cuối cùng uổng công. Trong lòng cô, cảm xúc bi quan đang lan tràn. Ngôn Tố thấy tâm trạng cô không bình thường, kề gần trán cô hỏi. Sao vậy? Cô rất hoang mang, ánh mắt trống rỗng. À Tố, người bí ẩn đứng sau lưng Tô Kỳ là B, nhất định là B. Anh cũng không bất ngờ. Anh đại khái đã đoán được. Trần Ái nhớ tới B, lại nghĩ tới Annie, đầu óc vô cùng đau đớn. À Tố, em không thích những người chính nghĩa bảo vệ em bây giờ. Họ luôn nói những lời khiến em chán ghét mình, khinh bỉ mình, luôn luôn khiến lòng em đau. Cô nắm chặt cánh tay anh, nói năng không đầu không đuôi. Em cũng biết nói những lời này rất hoang đường, nhưng trước đây em chưa từng cảm thấy hành vi của B có chỗ nào không đúng. Hắn vẫn luôn là đứa con trai tính cách hung ác lớn lên cùng em. Em thậm chí vì sự bảo vệ của hắn mà xem hắn là người thân. Tuy em không nên nói như vậy, nhưng trước khi em rời khỏi tổ chức, em chưa từng xấu hổ muốn độn thổ cho xong vì hành vi của mình. Mâu quang Ngôn Tố tối sầm, cánh tay trượt xuống, ôm chặt cơ thể không ngừng run rẩy của cô, muốn chuyển sức mạnh cho cô. Nhưng sự hoang mang và sợ hãi của cô đến từ đáy lòng, ngay cả thanh âm cũng run rẩy. Từ sau khi trốn đi, em cũng rất rõ, em là một người xấu, là một ác ma. Em không dám ngẩng đầu trước mặt của CIA, không dám nhìn vào mắt họ, em chán ghét họ. Nước mắt lấp lánh trong mắt cô, tràn đầy sợ hãi, nói năng càng lúc càng nhanh, hoàn toàn hỗn loạn. À Tố, nếu em chỉ trốn khỏi một tổ chức, gia nhập một tổ chức khác. Không đúng, em không nên nói như vậy. Họ nói đúng, em lại cãi nhau với họ, còn nói lẫy không chịu làm việc nữa. Em lại có thể có loại suy nghĩ này. Em làm sao có thể không bù đắp nghiệp chướng mẹ em đã phạm? Ái, đừng nói nữa. Anh thấy cô gần như mất khống chế, cúi đầu lấy gò má kể sát môi cô. Anh hiểu hết, không cần nói nữa. Môi anh kể bên tai cô, nhịp tim rối loạn. Trầm tĩnh trước sau như một, bây giờ lại hoảng sợ vì sự hoang mang và dao động của cô. Anh biết cô bị khi dễ, anh không bảo vệ tốt cho cô. Cô đang bất an sợ hãi, anh lại bất lực. Đột nhiên, một suy nghĩ hoang đường nhảy ra trong đầu anh. Cô sẽ không cảm thấy thế giới bên ngoài không tốt bằng tổ chức, muốn trở về chứ? Anh chợt cứng đờ, cánh tay buộc chặt eo cô theo bản năng, ôm chặt cơ thể mảnh khảnh của cô vào cơ thể vững chắc và ấm áp của mình. Thanh âm lại nhẹ nhàng. Ái, sao vậy? Tại sao lại hoang mang? Tại sao không có lòng tin? Giọng nói anh trầm thấp giống như một cây đàn. Chân ái bị trói buộc trong lòng anh, rất khó chịu. Anh làm sao có thể luôn dễ dàng cho cô ấm áp như vậy, khiến cảm giác tủi thân của cô tràn ngập, giọng nghẹn ngào. Tại sao anh không bao giờ hoang mang? Tại sao anh luôn có lòng tin như vậy? Làm sao anh biết sự đúng đắn anh giữ vững hiện nay là đúng đắn? Thực ra cô muốn hỏi, làm sao anh biết người anh thích bây giờ chính là người yêu lý tưởng của anh? Nhưng cô không dám, sợ nhắc nhở anh. Trái tim bị treo lên của Ngôn Tố từ từ rơi xuống. Trước đó, bị Louis nghi ngờ anh cũng không lo lắng. Ngược lại bây giờ, thể nghiệm cảm giác tù nhân ở tù lại được thả ra. Cô bị anh siết quá chặt, hô hấp hơi rối loạn, nhưng không muốn giãy ra giống như thường ngày. Ngược lại, vững vàng vòng lấy hông anh giống như koala ôm cành cây. Anh mặc cho cô chui vào lòng anh, cách nửa giây, hôn tóc cô. Ái, anh giữ vững sự đúng đắn trong lòng, nhưng không cho rằng nó là tuyệt đối. Trong lòng mỗi người đều có thước đo của mình. Khi suy nghĩ của em chạm tới người khác, nếu không biết bảo vệ bản tâm của mình thì sẽ dao động. Anh không theo bất kỳ người nào, cũng không phụ thuộc bất kỳ thế lực nào. Có lẽ bởi vì như vậy mới kiên định từ đầu đến cuối. Nhưng điều em muốn hỏi không phải là việc này phải không? Anh hơi buông cô ra, ôm cô lên đùi, bàn tay nâng mặt cô lên. Lòng bàn tay ấm áp, ánh mắt trong veo, nhìn thẳng vào lòng cô. Ái, xin em tin tưởng ánh mắt của anh, nhất là ánh mắt nhìn phụ nữ của anh. Anh lại nhìn ra suy nghĩ của cô. Trong lòng chân ái lặng lẽ rung động, gương mặt nho nhỏ ở trong bàn tay anh, lặng lặng nhìn anh chằm chằm. Anh hơi cúi đầu, chán chống lên trán cô. Ái, anh hy vọng sau này em có thể làm chuyện em muốn làm. Nếu em cảm thấy thực ra em rất thích công việc bây giờ thì hãy vứt bỏ tình cảm em dùng cho nó. Hoặc áy náy, hoặc gánh nặng, coi nó là công việc bình thường để làm. Nếu em chọn con đường này, anh sẵn sàng cùng em thay đổi thân phận. Nếu em chán ghét nó, cũng xin em hãy buông xuống tất cả gánh nặng, nhẹ nhõm thoải mái đi theo anh. Không cần bảo vệ nhân chứng, anh bảo vệ em. Chúng ta chọn tuyến đường đi Cuba, sau đó đi một vòng thế giới. Nếu em sợ có ai nhận ra anh, sẽ làm hại anh không ngại phá hủy tướng mạo bây giờ. Lòng chân ái chấn động, anh tự mình ra quyết định quan trọng như vậy từ lúc nào? Tại sao? Bởi vì anh yêu em. Lần đầu tiên anh nói yêu, anh không hề bối rối. Trong nháy mắt, rất nhiều chuyện không cần hỏi, anh đã cho câu trả lời đáng tin nhất. Lần đầu tiên nghe anh nói yêu, cô ngơ ngẩn không có phản ứng. Anh cũng không để ý, lấy một bức thư từ trong túi ra đưa cho cô. Xin chút nữa không có cơ hội đưa cho em. Bức thư thứ hai. Tim chân ái đập rộn ràng, nhận lấy. Phong bì màu trắng, in con dấu hoa hồng đỏ. Cô bỗng nghĩ ra hình ảnh kia. Đồng hồ để bàn cổ điển trên bàn làm việc lặng lẽ đi. Anh cúi đầu ngồi trước bàn, cầm bút viết sổ soạt, gò má bình yên và sâu sắc. Mở ra, tờ giấy với tính chất se lạnh, chữ viết thanh tú đầy ý nghĩa, vẫn song ngữ Trung Anh cộng thêm con dấu. Ái, anh thích em biết bao. Em đã trải qua đau khổ và hành hạ tối tăm nhất, nhưng vẫn tin tưởng tình cảm tốt đẹp nhất, vẫn thuần lương và vui vẻ, vẫn chân thật và có tôn nghiêm. Có người nói tuy thế giới tràn đầy đau khổ, gian khổ luôn có thể chiến thắng. Câu này anh sẵn sàng nhìn từ góc độ vĩ mô toàn nhân loại, nó mãi mãi chính xác bởi vì sự gian khổ của nhân loại luôn có thể chiến thắng. Nhưng đặt câu này lên cá nhân là khiến người ta kiên cường và dễ dụa đau lòng. Mà từ trên người em, anh thấy được, cho dù vết thương chồng chất, em cũng lần lượt lặng lẽ chiến thắng đau khổ và sự dằn vặt rơi xuống người em. Em không bao giờ khuất phục, không bao giờ ngã xuống. Đối với em như vậy, anh luôn luôn khâm phục. Anh tin trên đời này luôn có một nhóm người đang cô độc bước đi vì sự đúng đắn trong lòng họ. Thỉnh thoảng hoang mang, không bao giờ hối hận. Thỉnh thoảng mệt mỏi, không bao giờ vứt bỏ. Chính là vì niềm tin này. Mỗi một người cô độc bước đi mới không bao giờ cô độc, bởi vì chúng ta có mục tiêu giống nhau. Giống như anh vẫn luôn bên cạnh em vẫn luôn bên cạnh anh. Ái, xin đừng sợ hãi, đừng tự tin. Emerson nói, chỉ có chiến thắng sợ hãi mới có thể nhận được tài sản quý giá nhất trong cuộc sống. Tất cả gian khổ mà em chịu đựng trong quá khứ, cuối cùng đều sẽ biến thành báu vật quan trọng nhất. Ái, xin em hãy tin, cuộc đời em không hề trống rỗng mà là chứa đầy tài sản. Đối với em như vậy, anh luôn luôn kính nể. Ái, chúng ta đều cho rằng chúng ta kiên trì một chuyện hoàn toàn không phải là vì làm như vậy sẽ có hiệu quả, mà là tin chắc làm như vậy là đúng. Muốn làm đến điểm này quá khó khăn, con đường tĩnh mịch như thế, ai có thể kiên trì? Nhưng em, một cô gái nhỏ gầy yếu như thế, từ đâu mà có niềm tin kiên định như vậy, nghị lực cố chấp như vậy? Ở trong phòng thí nghiệm thất bại vô số lần và nhìn như không có hiệu quả, càng kiên trì hơn. Đối với em như vậy, anh luôn luôn ngưỡng mộ. Ái, anh thực sự rất thích em. Anh yêu em. S.A. Yan. Trần Ái dịu dàng nhắm mắt lại, nước mắt hạnh phúc chậm rãi chảy xuống. Cô giống như được ngâm trong dòng nước ấm áp, cảm giác ấm áp yên lòng thấm vào toàn thân. Rất lâu sau này, mỗi khi nhớ đến bức thư này, cô liền cảm thấy ấm áp đến tận xương tủy. Ngôn Tố, em đã từng thấp thỏm như vậy, tự ti mặc cảm như vậy, xấu hổ về quá khứ của mình như vậy. Nhưng sự yêu mến của anh, sự khen ngợi của anh, sự thừa nhận của anh kéo em từ trong bụi bặm đứng lên. Em rất thích anh, rất thích bản thân em lúc ở cùng anh. Tươi sáng như thế, ấm áp như thế. Nguyện giờ phút này mãi mãi dừng lại, nguyện mãi mãi ở cùng anh. Chương 96. Trần Ái nằm bên cạnh bồn tắm, mắt khép hờ, tiếng nước chảy róc rách bên tai. Dường như cô nhìn thấy ngày xuân ấm áp, trời xanh biển rộng. Ngôn Tố tắm xong thay quần áo trắng sạch sẽ, ngồi trong bồn gội đầu cho cô. Cô lười biếng nằm, thảnh thơi đến suýt ngủ. Chợt tỉnh táo, ngước mắt nhìn Ngôn Tố chằm chằm. Anh cuộn tay áo, lộ ra cánh tay gầy gò trắng ngần. Trong sự dịu dàng mang theo sức giãn, một tay nâng đầu cô, một tay xoa tóc cô nặng nhẹ có chừng mực. Bọt màu trắng ở đầu ngón tay anh nhún nhảy giữa tóc cô. Trần tuần tuột, tỏa ra mùi thơm vô cùng nhạt. Là dầu gội đầu của anh, mùi thơm rất dễ chịu, không mang theo một chút tính xâm lược, nhưng vẫn thanh nhã hời hợt, giống như anh. Đầu ngón tay thon dài của anh xẹt qua sợi da đầu cô, tê dại đến ngứa đáy lòng. Ý thức cô phân tán, mơ hồ cảm thấy họ giống như hai con vật không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ngôn ngữ tay chân để biểu đạt tình yêu. Ngồi dưới cách mặt trời, thu móng vuốt nhọn, dùng tay giúp đối phương trải lông một cách vụng về và thân mật. Rất nhiều loại động vật dựa vào mùi để hấp dẫn và phân biệt người yêu. Anh bây giờ thoa mùi của anh lên đầu cô. Vừa rồi cô còn dùng xà bông thơm của anh để tắm. Bây giờ từ đầu đến chân cô đều là mùi của anh. Cô còn ở trong tổ của anh. Thực sự hào nhoáng xa xỉ, cô lại không xấu hổ vì những suy nghĩ này. Ngôn Tố hết lòng tắm xong, lấy nước ấm dội cho cô. Dòng nước ấm ấm dưới sự dẫn dắt của ngón tay anh xuyên qua sợi tóc cô. Trần Ái nhắm mắt lại hưởng thụ, giống như mèo lười ngủ dưới ánh mặt trời mùa đông, đáy lòng vô cùng thoải mái, hài lòng, lười biếng động một cái. Cô xoay vai qua, đưa tay ôm eo anh. Không biết vừa di chuyển này, mái tóc dài khẽ phất qua làm ướt ống quần anh. Anh không để ý, cẩn thận che tay cô, chậm rãi dội nước. Anh nhớ Chase là tóc quăn màu nâu. Anh nói. Cô nhắm mắt. Màu tóc anh ấy giống mẹ em, màu mắt xanh đậm cũng giống. Mà cô không giống bố mẹ chút nào, mắt đen như mực, tóc cũng đen, nghe nói giống bà nội. Tắm xong, Ngôn Tố lấy khăn lông lớn khoác lên vai cô, đỡ cô dậy. Lại dùng một cái khăn khác bọc lấy đầu cô khẽ chà sát. Cô là một con chó nhỏ mới vừa tắm xong. Lười nhác rũ người, dứt khoát siêu siêu vẹo vẹo hưởng thụ sự cưng chiều sạch sẽ của anh. Anh xoa tóc cho cô. Cô thoải mái đến mức xương cũng mềm nhũn, ngồi không vững, giống như con sâu, siêu vẹo ngã vào lòng anh. Ngực Ngôn Tố bị cô cọ ướt, không thể làm gì khác hơn, dỗ. Lau khô tóc trước có được không? Sẽ cảm lạnh. Lúc này cô mới chậm rãi ngồi thẳng. Ngôn Tố lau cho cô đến một nửa, thấy mắt cô hơi lim dim như sắp ngủ. Vòng cái khăn dài ra sau cổ cô, hai tay kéo một cái. Trọng tâm cô trượt về phía trước đụng vào ngực anh, trợn mắt. Sững sờ nhìn anh. Khăn lông trắng trong tay anh vòng một nửa mái tóc đen ẩm ướt vào gò má xinh xắn của cô. Vốn chỉ muốn trêu cô, lúc này lại không nhịn được cúi đầu xuống. Cổ tay vòng một chút, kéo khăn lông tới trước mặt mình. Suy nghĩ phân tán của cô hoàn toàn tụ lại, con người đen nhánh mở to, trong nháy mắt không chớp mắt, giống như đứa trẻ vừa thức dậy, lờ mờ hồ đồ. Anh buông cô ra. Trước đây em nói anh không hiểu tình cảm, bây giờ anh đang biểu hiện, em thấy không? Cô bị những lời nói nhẹ nhàng và mờ ám của anh khiến trong lòng bình địch, gật đầu. Rất tốt. Anh hài lòng sờ sờ đầu cô, kéo cô đứng dậy. Hơi trễ rồi, anh cho em xem một thứ, sau đó ngủ ngon, được không? Thứ gì vậy? Đến thì sẽ biết. Anh cố ý không nói. Đi qua hành lang, vẹt con Isaac ở một bên kêu lên. Ngôn Tố chột dạ. Nghe nó nói nhẫn, ngay lúc đó mặt liền xám xịt, một tay tóm con vẹt trên giá lại, nhét vào lồng, ra lệnh. Nhốt mày lại, không cho phép nói chuyện. Vẹt con vỗ cánh phành phạch, đau lòng nghiêng đầu vùi vào lông, không lên tiếng nữa. Trần Ái thấy nó thật đáng thương, nói giúp. Không phải Isaac nói điện thoại reo sao? Anh xử phạt nó làm gì? Ngôn Tố ngẩn ra, quả thực Ring có nhiều ý nghĩa. Anh đây có tính là có tật giật mình không? Nhưng anh quyết định tiếp tục mặt dày. Điện thoại không reo, nó nói dối. Nói dối là một thói quen xấu. Trần Ái không phản đối, lên lầu với anh. Đến sảnh nhỏ, anh đột nhiên đưa tay che mắt cô. Cái gì bí ẩn vậy? Trần Ái phản xạ có điều kiện đi nắm tay anh, lại nghe anh thì thầm bên tai. Ái, em có tin anh không? Cô sững sờ, tay nâng lên chậm rãi rơi xuống. Ngôn Tố ôm lấy cô, đi từng bước một về phía trước. Trần Ái rơi vào bóng tối, tay anh che rất chặt, không có ánh sáng, cũng không có âm thanh. Cô bắt đầu hơi thấp thỏm, tò mò anh tạo điều bí ẩn thế nào, tò mò đến mức nhịp tim cũng rối loạn. May mà sau lưng dính sát vào cơ thể vững chắc và khỏe mạnh của anh, cô mới yên tâm. Anh ôm cô. Sao vậy? Cô ngại, nói dối. Chặt chân một cái, không sao, chúng ta ra ngoài đi. Vừa nói vừa nhanh chóng mặc quần áo. Anh đi nhặt áo thun lại phát hiện bất thường. Khăn lông chảy trắng dưới đất có tơ máu mơ hồ. Anh nheo mắt lại, vén khăn lông lên. Áo thun trắng lót ở dưới cùng, bên trên có vết máu lớn giống như hoa mai đỏ nở rộ. Ngôn Tố kinh ngạc. Anh rũ mắt, sương mù ập xuống trong lòng, là sự ảo não không có cách nào miêu tả. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu anh đã không chọn ôm cô ngồi. Sớm biết như vậy, anh nhất định sẽ kiềm chế, sẽ không để mặc cho bản thân không biết thỏa mãn, không ngừng đòi hỏi từ chỗ đó của cô. Bây giờ ngẫm lại, mọi thứ anh làm với cô đã hoàn toàn vượt khỏi khả năng chịu đựng của cơ thể cô, có lẽ đã khiến cô bị thương. Lần đầu tiên giữa họ, mức độ hoàn mỹ đã giảm đi. Ngôn Tố muốn kiểm tra cơ thể cô, nhưng Trần Ái đã sớm tích cực chủ động mặc quần áo tử tế, nói đói bụng rồi. Mới tới cửa, cô kêu to muốn đi lại, sinh ra hứng thú với bầu trời sao bốn phía, nhìn sang mặt trời và hành lang bên ngoài, lại nhìn sang vũ trụ sâu xa bên trong. Cô đứng ở ranh giới không gian mức độ khác nhau, thán phục. Làm sao anh thu được hình ảnh vũ trụ vào căn phòng này vậy? Vừa nói vừa sờ máy móc khắp nơi. Anh ngăn tay cô lại. Em có hứng thú, lần sau dẫn em đến nữa. Trong lòng lại buồn rầu, dáng vẻ vội vã muốn đi như vậy, đoán chừng thực sự là bị thương rồi. Đi ra ngoài mới biết là sáng ngày thứ hai. Trần Ái ngồi trước bàn ăn, ăn bữa sáng Marie chuẩn bị, hơi xấu hổ. Cô vừa bỏ xà lách vào miệng, vừa suy nghĩ lung tung. Trong căn phòng kia, Ngôn Tố thỉnh thoảng thở dốc nặng nề. Bên ngoài không nghe được, nhưng thanh âm và tiếng thét cô không khống chế được phát ra. Chẳng lẽ bị Marie nghe được rồi sao? Cô quính lên, ngẩng đầu lại thấy vẻ mặt Ngôn Tố bình yên, lưng thẳng tắp giống như trước, tư thế tào nhã, giống như biểu diễn lễ nghi bàn ăn kiểu mẫu. Nhưng mà anh Ngôn, trên cổ anh có vết hôn và dấu răng phụ nữ được sao? Dáng vẻ quý ông dùng cơm bây giờ này của anh giống như một cha xứ ôm yêu nữ đọc kinh thánh. Trần Ái xấu hổ chết đi được, hận không thể chui đầu vào khay. Nhưng cúi đầu vừa thấy chiếc nhẫn sapphire trên ngón áp út, trái tim đập thỉnh thịch loạn xạ liệt dịu lại. Cô đã là vợ chưa cưới của anh, không bao lâu nữa cô sẽ trở thành nữ chủ nhân của tòa lâu đài này. Vợ chưa cưới, nữ chủ nhân, những từ như vậy cô cho là lòng trung thành lớn lao. Tự như cô vẫn luôn trôi nổi trên biển cả mênh mông, giờ phút này mới tìm được một hòn đảo nhỏ, có thể mãi mãi dừng lại. mọi thứ trong tương lai đều sắp thay đổi, cô cuối cùng có thể ổn định. Tương lai tốt đẹp đến giường nào. Cô sẽ trở thành một người phụ nữ bình thường, có người chồng dịu dàng hết sức chân thành. Cô sẽ sinh con dưỡng cái cho anh, cùng anh dạy dỗ con cái. Lễ tạ ơn, lễ Giáng sinh, cô sẽ cùng anh bận rộn trong bếp. Đứa trẻ đuổi theo bên chân họ, đống lửa trong lò sưởi ấm áp. Không còn là một mình cô đeo khẩu trang, đối mặt với bản thí nghiệm lạnh lùng như băng, bận rộn đến quên sandwich, hamburger trong lò vi sóng nữa. Cô sẽ thức dậy trong nụ hôn dịu dàng của anh, sẽ chìm vào giấc ngủ trong cái ôm nóng rực của anh. Tương lai của cô có nhiệt độ rồi. Cô ấm áp mong mỏi. Ly sữa bò rời qua, kể trên mu bàn tay hơi lạnh của cô, hơi nóng nhưng ấm lòng. Ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt thản nhiên của anh, dặn dò như bình thường. Sắp lạnh rồi. Cô ngơ ngác 2 giây, anh theo thói quen vừa ăn vừa suy nghĩ. Vẻ mặt bình tĩnh và tĩnh mịch, giống như anh lúc bình thường, không hề giống dáng vẻ lúc chăm sóc cô, quả thực như hai người khác nhau. So sánh như vậy lại khiến cô hưng phấn. Cô thản nhiên như thường bưng lấy, ngoan ngoãn uống. Lại nghe Ngôn Tố mở di động, lẩm bẩm. Đã hẹn với ông Louis làm ghi chép. Lúc nào? Hôm qua. Trần Ái cúi đầu. Anh chưa bao giờ sai hẹn. Một lần trong đời này đây là vì cô, còn là ôn nhu hương của cô. Đối với người như Ngôn Tố mà nói, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trần Ái tò mò. Em tưởng anh sẽ không phối hợp điều tra. Anh sẽ không trốn tránh nghĩa vụ là một công dân đúng quy cách. Trước đó là có chuyện quan trọng. Đương nhiên là chỉ việc cầu hôn. Anh nói thản nhiên như không, nghĩ đến cái đó khóe môi cong một chút. Đoán chừng ông Louis rất giận. Vậy bây giờ anh muốn hẹn ông ấy? Ngôn Tố lắc đầu. Hôm nay có cuộc hẹn khác, cái này cũng rất quan trọng. Anh buông bộ đồ ăn xuống. Đi tắm trước đi, lát nữa đi Hampton. Trần Ái sững sờ. Gặp trưởng bối. Lên lầu, Ngôn Tố thấy Trần Ái không đến phòng tắm của anh, tiến lên siết chặt cô lại. Không cùng anh. Trần Ái muốn giãy ra. Tuy chúng ta đã phát sinh quan hệ tình dục, nhưng em vẫn có quyền tự chủ và độc lập tắm. Em không bỏ và kiên quyết yêu cầu sử dụng quyền này. Anh bị dáng vẻ nghiêm túc lại khẩn trương của cô chọc cho bật cười. Vậy anh cũng có quyền tắm chung với vợ chưa cưới mới tinh và hợp pháp. Anh không bỏ và kiên quyết yêu cầu sử dụng quyền này. Chương 98. Trần Ái ngây ngần một giây, biết nói không lại anh. Con gái động khẩu không động thủ, há miệng cắn mu bàn tay anh một cái. Ngôn Tố bất ngờ bị đau nên buông ra. Cô bỏ chạy giống như một con sóc, nhanh như chớp lách vào căn phòng bên cạnh, không thấy bóng dáng nữa. Anh cúi đầu như một hàng dấu răng nhỏ xíu trên tay, lắc đầu, có chút chán nản. Ngôn Tố đi vào nhà tắm, đánh răng tắm rửa xong, lúc thay quần áo đi ra phòng ngủ, theo thói quen liếc nhìn dáng vẻ trong gương một cái. Sạch sẽ, gọn gàng, tất cả bình thường. Chỉ duy nhất có một vùng màu sắc mơ hồ bên cạnh cổ áo. Anh cúi người lại gần, nhẹ nhàng đẩy cổ áo ra. Trên cái cổ trắng ngần có mấy vết hôn đậm, nho nhỏ, màu đỏ sậm. Anh soi gương, hơi lệch đầu một chút. Nhìn bên kia, mấy đường móng tay dài màu đỏ. Trần Ái không để móng tay, trái lại không cào rách ra. Chỉ do da anh mẫn cảm nổi lên vết đỏ. Gương mặt mình trong gương, rõ ràng sạch sẽ lại kỹ lưỡng giống như trước đây. Anh nhìn một lúc. Ngón tay thon dài sờ dấu vết hai bên cổ một cái, liền nở nụ cười. Đứng thẳng người đi ra ngoài, tâm trạng không khỏi vui sướng. Nhưng nghĩ đến việc lát nữa gặp người nhà, ảnh hưởng xấu đến Trần Ái, lại cố ý dựng thẳng cổ áo lên. Chỉ là mấy tiếng sau, trong phòng ăn ở Hampton, bầu không khí không hòa hợp như thế. Bà ngoại Vanderbilt ngược lại không chê trách gì. Chỉ lúc Ngôn Tố giới thiệu Trần Ái là vợ chưa cưới, nhìn chiếc nhẫn quý giá của nhà họ trên tay Trần Ái một cái, khen ngợi. Cháu đeo rất đẹp. Ý chính là chấp nhận quyết định của cháu trai. Anh trai Spencer giống như trước, duy trì khoảng cách lạnh nhạt và lễ phép, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Trần Ái vô tình thấy anh ta nắm tay Ngôn Tố một cái, chắc là tỏ ý ủng hộ em trai. Cô nhìn ra tuy hai anh em tính cách lạnh lùng, nhưng quan hệ rất thân thiết, giống như ngày phòng thí nghiệm xảy ra chuyện. Spencer là nhà chính trị không tiện ra mặt, lại tự mình dẫn đoàn luật sư kéo Ngôn Tố ra khỏi đồn cảnh sát. anh ta vốn phải trốn tránh bị nghi ngờ. Harley mới đầu trừ ngạc nhiên ra cũng không có cảm xúc khác. Bà đã quá rõ tính cách của Ngôn Tố, không có khả năng chịu bất kỳ người bên ngoài nào can thiệp. Nhẫn cũng đã mang trên tay Trần Ái, người vợ tương lai này là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng ngồi trên bàn ăn, bà luôn cảm thấy có chỗ nào đó không được tự nhiên. Nhìn chằm chằm Ngôn Tố một hồi, bà nhắc nhở. SA, chú ý dáng vẻ của con, cổ áo sơ mi sao có thể dựng thẳng? Bà khẽ nhíu mày, sao con trai lại phạm sai lầm lễ nghi cấp thấp như vậy? Ngôn Tố dừng một giây, ngay sau đó vẻ mặt lạnh nhạt bẻ cổ áo xuống. Lần này sắc mặt người ngồi cùng bàn trở nên sâu xa. Có lẽ mỗi người đều nghĩ không thông. Một, Ngôn Tố thành tâm quá dục, không có bất kỳ tì vết nào, sao mất khống chế như vậy? Mọi người từ từ nhìn Trần Ái đẩy sâu xa. Một cô gái nhìn qua vô cùng yên lặng, có sức hấp dẫn gì lại làm cho Ngôn Tố cùng cô phóng đãng lăn qua lăn lại như thế? Sắc mặt Harley thay đổi, vẫy tay. Cứ dựng thẳng lên đi. Trần Ái cúi đầu, xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong. Ngôn Tố bình tĩnh như thường, dựng thẳng cổ áo lên, nắm tay cô dưới đáy bàn, ngón cái khẽ vuốt, trấn an cô. Annie thì chuyện không liên quan đến mình, thản nhiên mỉm cười. Cô ấy cũng rất bất ngờ, Trần Ái và Ngôn Tố có thể phát triển đến bước bây giờ. Cô ấy và Spencer lớn lên cùng nhau, từ nhỏ biết Ngôn Tố. Nhưng cho tới bây giờ, cô ấy chưa từng nghĩ cậu bé đơn thuần lại lập dị này sẽ nói về tình yêu. Chưa từng nghĩ người đàn ông cô độc lại cấm dục này sẽ giống như người đàn ông trần tục. Phát sinh quan hệ thể xác của một người phụ nữ. Quá thần kỳ. Bầu không khí khó xử. Tuy bà ngoại cảm thấy cái này không phù hợp với con người Ngôn Tố, nhưng cũng xử sự vô cùng tiến bộ, lại nháy mắt với Ngôn Tố, nói một câu. Bà thật nhớ lúc điên cuồng tuổi trẻ. Bầu không khí kỳ lạ được xoa dịu, người già cũng đã lên tiếng, mọi người nhao nhao đổi vẻ mặt, chỉ trừ Jasmine. Vết hôn và dấu móng tay trên cổ anh giống như lửa đốt cháy mắt cô ta, đau đớn muốn chết. Cô ta không thể nào tin nổi. Từ nhỏ đến lớn, người đàn ông hoàn mỹ nhất cô ta từng gặp sẽ bị cô gái tồi tệ không biết từ đâu chui ra này bắt cóc. Đầu Jasmine giống như bị ai đó luồn một tay vào, xé rách dây thần kinh của cô ta. Đau đến gần như thét giống. Ngẩng đầu liền thấy Ngôn Tố ở đối diện vững vàng dùng dao nĩa cắt bít tết, từng miếng nhỏ hết lòng bỏ vào trong dĩa của Trần Ái, ung dung như bên cạnh không có người. Giữa đường anh không cẩn thận đụng phải tay Trần Ái, liền theo thói quen khẽ móc lòng bàn tay cô một cái. Giống như truyền mật ngữ nào đó chỉ có hai người có thể hiểu. Vẻ mặt yên lặng nhưng không che giấu được sự dịu dàng chợt lóe lên trong mắt. Jasmine chưa từng thấy anh như vậy, cảm thấy xa lạ lại sợ hãi, giống như có thứ gì đó bị lật đổ. Trong trí nhớ, cậu bé từ nhỏ đã từ chối người khác ngoài ngàn dặm, thậm chí cũng tiếp xúc cơ thể cực ít với bố mẹ ruột kia. Càng lớn càng cô độc lạnh nhạt. Mãi mãi áo mũ chỉnh tề, hoàn toàn kín kẽ, kéo một khoảng cách không thể vượt qua với người thân. Mà bây giờ trên đời này có một cô gái trở thành ngoại lệ. Từ nay về sau, bố cục trong mắt anh, từ bản thân anh, toàn thế giới, biến thành anh và cô, toàn thế giới. Vô số hình ảnh kỳ quái chạy ra trong đầu Jasmine giống như điên. Là ở phòng ngủ ai cũng chưa vào của anh trong lâu đài của anh sao? Là ở trên chiếc giường trắng tinh sạch sẽ của anh sao? Ở lãnh địa ai cũng không được phép đặt chân đó, quần áo của Ngôn Tố và Chân Ái rải rác dưới đất. Chăn nệm trắng tinh mềm mượt, lõm xuống thật sâu. Cơ thể rắn chắc lại nóng rực của anh đè cô ta ở dưới. Anh cao lớn bao bọc toàn bộ cô ta mảnh khảnh. Anh hôn, vuốt ve mỗi góc cơ thể của cô ta. Mà cô ta đàng hoàng hưởng thụ mọi thứ của anh như vậy. Cô ta nhắm mắt một cách say đắm, hai má ửng đỏ, yêu kiều rên rỉ. Mái tóc dài đen nhánh xõa trên chiếc giường trắng tinh. Đôi chân nhỏ trần trụi căng ra đến thẳng tắp. Khó chịu đựng mà cứng đờ, lê nhẹ trên khăn trải giường để nếp nhăn. Là như thế sao? Anh làm sao có thể cởi quần áo lăn một chỗ với cô gái quái lạ, không rõ lai lịch này? Jasmine bóp huyệt thái dương, không có cách nào tha thứ. Nhưng sau này, họ sẽ còn cùng ngủ với nhau mỗi ngày, quấn quýt si mê nhau cả đời. Ngôn Tố điên thật rồi, làm sao anh có thể ngã trên người phụ nữ này? Người phụ nữ căn bản không xứng đáng. Nhưng Ngôn Tố đã ra quyết định, trên đời này còn có ai có thể khiến anh quay đầu? Cô ta rất muốn tìm Trần Ái nói chuyện, nhưng không có cơ hội gặp nhau riêng. Ngôn Tổ đến đâu cũng dẫn cô theo, giống như rất sợ, chỉ chớp mắt cô liền biến mất khỏi thế gian. Đến chiều, Ngôn Tổ tìm xe đạp, muốn chở Trần Ái ra biển chơi. Jasmine thấy sốt ruột, dắt một chiếc xe đạp khác ra. Cát biển rất khó đạp, hai người mỗi người một chiếc đi. Trần Ái ngượng nghịu nói. Nhưng tôi không biết. Jasmine thầm cười nhạo. Người phụ nữ này cũng quá giả tạo rồi. Giả vờ không biết đi xe đạp, cố ý để Ngôn Tổ chở cô ta. Có buồn nôn không? Nhưng Trần Ái không biết thật. Lúc nhỏ mới vừa học thì đâm vào cây, từ đó bị Arthur cấm. Jasmine muốn nói chuyện riêng với Trần Ái, đề nghị. Trần Ái, bờ biển không thú vị, tôi dạy cô đạp xe nhé. Trần Ái không có ý kiến, gật đầu. Ngôn Tổ lại không đồng ý. Cánh tay kéo dài một cái, kéo Trần Ái ra sau lưng. Hôm nay cơ thể cô ấy không thoải mái, lần sau. Trần Ái mở mịt. Sao em không biết? Nhưng giây tiếp theo, cô hiểu được, đỏ mặt. Jasmine cũng nhìn ra Ngôn Tổ nói là cô không thoải mái, là chỗ nào không thoải mái. Cô ta rất tức giận, trợn mắt nhìn Ngôn Tổ dẫn Trần Ái đi. Sau bữa tối, Ngôn Tổ một mình đi tìm bà và mẹ. Từ trước đến nay anh luôn làm việc theo ý mình. Liên quan đến hôn lễ, nếu không phải là có việc cầu người, cũng sẽ không dẫn Trần Ái sang đây gặp trưởng bối sớm như vậy. Tất cả vì anh muốn cho Trần Ái một nghi thức đính hôn hoàn mỹ. Lễ đính hôn, nếu anh không đề cập tới, cô ngớ ngẩn cũng sẽ không quan tâm. Cô cách ly với thế giới bên ngoài quá lâu, trong nghi thức không có nhiều yêu cầu và chấp nhất như vậy. Nhưng cho dù như vậy, anh cũng hy vọng cho cô điều tốt nhất. Nghi thức đính hôn, diễn tập hôn lễ long trọng, du lịch trăng mật, tiệc rượu cảm ơn đều phải làm đầy đủ và trọn vẹn. Không cần người ngoài, nhưng cần lời chúc phúc của người thân. Anh biết cô ngoài mặt ngơ ngác, nhưng trong phương diện này, nhất là chuyện có liên quan đến anh, cô đều suy nghĩ tinh tế và nhạy cảm. Nghe nói chuyện như vậy sẽ trở thành đề tài câu chuyện và kỷ niệm chân quý nhất của phụ nữ. Anh muốn cho cô trọn vẹn, muốn thấy được vẻ mặt vui mừng của cô. Anh thực sự thích bất kỳ một tia vui vẻ hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt yên tĩnh và tinh tế của cô. Ngôn Tổ sợ Trần Ái ở một mình căng thẳng nhàm chán, đặc biệt giao phó cô cho bảo mẫu Erika để bà ấy dẫn Trần Ái đi tham quan xung quanh. Erika đã từng chăm sóc Ngôn Tổ lúc nhỏ. Bà ấy và Trần Ái nói về chuyện thú vị khi đó. Nói trong gia tộc có mười mấy đứa trẻ, anh chị em con chú con bác một nhóm lớn chạy đầy sân. Chỉ trừ Ngôn Tổ, từ nhỏ quái gở, lẻ loi một mình. Hoặc ngồi xổm bên ngoài sơn hàng rào dưới ánh mặt trời, hoặc dựng thang ngồi trên cành cây làm nhà chim. Càng có nhiều lúc, núp trong gác lửng đọc một số sách mà người lớn cũng không hiểu. Haley nhiều lần cho rằng đứa con này có vấn đề về tinh thần, xách anh đi làm kiểm tra. Đủ loại, nào là tự kỷ, chướng ngại quan hệ, trầm cảm, tâm thần phân liệt, thậm chí tâm lý chống đối xã hội đều kiểm tra. Kết quả, ngoại trừ chỉ số thông minh cao đáng ngạc nhiên ra, không có khác thường. Trần Ái nghe buồn cười lại đau lòng. Tại sao anh ấy lại như vậy? Erika than nhẹ. Đứa trẻ 4 tuổi, từ đất nước xưa ở châu Á đến đây, rất rõ mình và hoàn cảnh này hoàn toàn xa lạ. Bố cậu ấy và Haley ly hôn vô cùng tệ, hai người căm ghét lẫn nhau. Lúc nhỏ SA không thích nói chuyện. Không phải là đứa trẻ khôn khéo được người ta yêu thích, họ đều không muốn cậu ấy. Bà ngoại ở Mỹ dẫn cậu ấy về ở với mình. Sau đó bà nội ở Trung Quốc lại đón cậu ấy về. Bố cậu ấy đã tái hôn từ lâu, mẹ kế không tốt với cậu ấy. Có lần bà ngoại ở Mỹ nhớ cậu ấy đón cậu ấy tới, phát hiện cậu ấy từng bị đánh, liền không để cậu ấy đi nữa. Nhưng ở đây cũng chỉ có bà ngoại chăm sóc. Haley quá trẻ, bị cuộc hôn nhân đầu tiên đả kích, bị trầm cảm nhẹ. Hành vi cực đoan lại cuồng loạn, đứa trẻ cũng thấy vào trong lòng. Trần Ái lặng lặng nghe, không nói lời nào. Tuy là chuyện trước đây rất lâu, tuy bây giờ anh lớn lên thành một người đàn ông nhìn qua rất tốt, nhưng cô vẫn không nén được, cảm thấy đau lòng cho anh. Dạo một vòng ở trang viên, cô mất hết hứng thú, muốn về phòng chờ Ngôn Tổ, liền tạm biệt Erika. Mới lên hành lang, chạm mặt Jasmine, nhìn tư thế kia là đang trông coi cô. Trần Ái dừng bước chờ cô ta nói chuyện, nhưng sắc mặt Jasmine rất xấu, cũng không có phản ứng. Trần Ái lười đợi, nhích người đi về phòng. Cô ta thấy cô muốn đi, đột nhiên nói. Đột nhiên hỏi. Cô nghe nói chưa? Chân dung BAU làm cho vụ án hành hạ giết người chết nghe rợn cả người. Cảnh sát tìm tới tìm lui, kết quả phát hiện SA phù hợp nhất. Trần Ái nghiêng người nhìn cô ta, không trả lời. Đương nhiên cô biết, nhưng bây giờ nghe một lần nữa vẫn không dễ chịu. Tòa án đã thông qua lệnh cấm chế đối với SA, tạm thời cấm anh ấy lấy bất kỳ lý do gì khác, bất cứ cách thức gì rời khỏi đất nước này, nếu không sẽ xem là sự tội bỏ trốn. Nếu không phải luật sư lợi hại che chở, đoán chừng bây giờ anh ấy đã bị cưỡng chế. Đoán chừng bây giờ anh ấy đã bị cưỡng chế, mời đi phối hợp điều tra. Trong lòng Trần Ái giật mình, miễn cưỡng giữ bình tĩnh. Anh ấy vốn chuẩn bị phối hợp với cảnh sát. Jasmine nhíu mày. Cô nghe không hiểu trọng điểm của tôi sao? Cô và anh ấy tới Hampton một chuyến, có bao nhiêu cảnh sát nhìn chằm chằm. Tuy vụ án không công khai, nhưng cô biết trong nội bộ cảnh sát có bao nhiêu... Nhưng cô biết trong nội bộ cảnh sát có bao nhiêu tổn hại đối với danh dự của anh ấy. Trần Ái không lên tiếng. Kể từ sau khi gặp cô, anh ấy mãi gặp phải mấy chuyện kỳ quái. Nổ mạnh ở đại học, cướp ngân hàng, Silverland, còn có biến thái lạm dụng tình dục gì đó. Trần Ái. Cô muốn nói cái gì? Ánh mắt Jasmine sắc bén, nhưng thấy rõ sắc mặt cô vô cùng bình tĩnh, không hề khẩn trương sợ sệt, giống như trong vụ án Giang Tâm bị giết, trong vụ án Anna bị giết trước kia. Cô ta thầm than trong lòng. Sớm nên đoán được cô gái này không đơn giản. Chương 99. Jasmine chất vấn. Cô Trân, cô nói tiếng Trung, tên cũng là tiếng Trung. Nhưng khuôn mặt và đường nét của cô rõ ràng hơn người phương Đông rất nhiều. Tôi đoán thân phận của cô là giả, tên giả. Chẳng lẽ cô là Âu Châu? Chẳng lẽ cô là châu Âu? Sắc mặt Trần Ái vô cùng bình tĩnh, lại nghe Jasmine nảy ra ý nghĩ bất chợt. Cô là gián điệp. Trần Ái không nói được, thản nhiên nói. Trí tưởng tượng thật phong phú. SA sẽ không giết người, là cô đang hại anh ấy phải không? Jasmine không biết suy đoán của mình có căn cứ hay không, nhưng cơn giận của cô ta không có chỗ phát tiết. Bất kể có hợp lý hay không, cô ta nhất định phải tìm ra điểm khả nghi của Trần Ái, nhất định phải ngăn cản họ ở chung. Trần Ái nói, tôi sẽ không hại anh ấy. Bởi vì tình tiết vụ án tồi tệ, cảnh sát lo người khác bắt chiếc phạm tội. Cảnh sát lo người khác bắt chiếc phạm tội, nên không công bố tình hình vụ án với bên ngoài. Nhưng người thân người chết mất kiên nhẫn đã tìm giới truyền thông tạo áp lực với cảnh sát. Bây giờ báo chí cũng đang dùng lạm dụng tình dục biến thái để gọi tên sát thủ này. Trách mắng cảnh sát không có sức. Chúng ta thực sự nên vui mừng. Ở đất nước này còn có quyền riêng tư. Cảnh sát bảo vệ sự riêng tư cho người bị tình nghi. Cho dù chịu áp lực rất lớn, cũng không tiết lộ ngôn tố là đối tượng bị tình nghi với giới truyền thông. Bằng không, anh ấy xong rồi. Ngày qua ngày, người biết ngôn tố là đối tượng bị tình nghi sẽ ngày càng nhiều. Bây giờ ngay cả tôi cũng nghe nói, ai biết trong nội bộ cảnh sát rất có thể có người tiết lộ với giới truyền thông hay không? Jasmine càng nói càng hung hăng. Để tên của SA dính dáng đến lạm dụng tình dục biến thái, hiếp dâm, giết chết phụ nữ, ngược đãi bé gái. Cô không thấy đau lòng sao? Sắc mặt Trần Ái trắng nhợt, cô đã sớm đoán được tình hình sẽ ngày càng nghiêm trọng. Nhưng cô chỉ muốn là một con đà điểu. Đau lòng không? Đương nhiên cô đau lòng. Anh là cố vấn đặc biệt của FBI và CIA. Nhiều năm đơn thuần học tập, sống chính trực như vậy. Cố chấp và nỗ lực như vậy. Yên lặng lại trầm tĩnh như vậy. Không tranh giành, không hoanh hoang, khoác lác, bảo vệ sự công bằng và chính nghĩa trong lòng anh. Không ai biết, anh cũng cảm thấy không quan trọng. Mọi thứ anh đã làm không từng ai biết, nhưng lỗi anh phạm lại có thể khiến anh nổi tiếng thế giới, mang tiếng xấu. Mọi người sẽ không biết anh nỗ lực như thế nào, sẽ không biết thực ra anh là một người đàn ông nghiêm túc, đơn thuần lại đứng đắn, đáng yêu dường nào. Mà sẽ nói nhập anh là một với những tên biến thái đáng buồn nôn trong lịch sử kia. Ví dụ như sát thủ sông Green, con trai của Sam, Zodiac. Làm sao cô có thể không đau lòng? Nhưng mà tuy cô thầm hiểu tất cả những chuyện này có liên quan đến mình, nhưng cô vẫn chọn tin tưởng anh, tin tưởng anh có năng lực vượt qua cửa ải khó khăn, có năng lực loại bỏ trở ngại giữa họ. Cô tin anh, không được phép nghi ngờ. Trần Ái không hề rung động, nhưng mình đón cô ta. Những chuyện cô nói có liên quan gì đến tôi? Tôi không phải gián điệp gì đó mà cô nghĩ. May mắn và tai họa của anh ấy, tôi đều sẽ cùng anh ấy vượt qua. Giống nhau, anh ấy cũng sẽ đối với tôi như vậy. Cô... Jasmine cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sức mạnh của người phụ nữ này tới từ đâu mà lại nói ra những lời này? Nhưng lại là một câu nói đường đường chính chính, tháo cô ta thành mảnh nhỏ. Cô ta biết mình ấm đầu, cô ta không hề biết mọi thứ Ngôn Tố gặp phải, quả thực có liên quan đến Trần Ái. Cô ta chỉ cho rằng, có lẽ nội tâm Trần Ái mỏng manh, bị cô ta hù thì sẽ lùi bước. Không ngờ ngược lại, để lộ dáng vẻ không thể nói lý của cô ta. Cô ta giận sôi máu, độc ác nguyền rủa, oán trách như trẻ con cãi nhau. Trần Ái, cô là một con ma xui xẻo, ai gặp phải cô cũng xui xẻo. Anh ấy sống gần 24 năm đều không sao hết, vừa gặp cô thì luôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Liên tiếp bị thương nặng, liên tục bị người khác nghi ngờ. Đều là tại cái con ma xui xẻo cô đấy. Cô ta không khống chế được, con người hung ác đến sắp trừng ra ngoài. Tại sao cô luôn một mình, bạn cô đâu, người nhà cô đâu? Chẳng lẽ chết hết rồi sao? Sắc mặt Trần Ái không còn chút máu. Cô ta biết đã đoán đúng, càng bừa bãi hơn. Bạn cùng phòng từng ở với cô đã chết, người gặp cô ở ngân hàng đã chết. Người ở trên đảo Silverland với cô chết hết. Người nhà của cô cũng chết hết rồi sao? Biết không, cô chính là cái loại mà người Trung Quốc nói. Người phụ nữ ti tiện, trời sinh sẽ khắc nghiệt chết người bên cạnh. Nếu cô kết hôn với SA, cô cũng sẽ hại chết anh ấy. Không, bây giờ anh ấy đã bị cô hại chết rồi. Trần Ái kinh ngạc nhìn cô ta. Cô ít qua lại với người khác, đời này đều chưa từng gặp qua ác ý cuộn trào mãnh liệt như vậy. Cô không biết rõ, rất mù mờ. Trong đầu xoay một vòng lời Jasmine nói, lắc đầu nghiêm túc nói. SA không quan tâm, anh ấy nói anh ấy chỉ muốn ở cùng tôi. Nói xong lại ngơ ngác bổ sung một câu. Cô nói tôi là một con ma xui xẻo. Những lời này không có căn cứ khoa học, không hợp logic. Tôi cảm thấy cho dù các cô nói thế nào, tôi và anh ấy cũng vui vẻ ở cùng nhau là tốt rồi. Jasmine suýt chút nữa bị cô làm cho tức chết. Người này sao mềm không được, cứng cũng không xong, khó chơi. Cũng không biết thần kinh cô thế nào, nói chuyện luôn cùng một kênh. Cô ta sắp điên rồi. Làm sao cô có thể nói những lời này, sao cô ích kỷ vậy? Trần Ái đặt mu bàn tay ở sau lưng, lặng lẽ nắm chặt ngón tay. Dừng một giây thản nhiên nói. Tôi vốn ích kỷ mà. Cô không đồng ý. Tôi không giống SA. Tôi vốn không cao thượng. Hơn nữa anh ấy cũng biết tôi là dáng vẻ gì. Câu cuối cùng mang theo sự kiêu ngạo mà bản thân cô cũng không ý thức được. Bất kể cô là ngôi sao may mắn hay là ma xui xẻo, anh đều không để ý. Anh đều thích. Một điểm này cô rất rõ ràng. Rõ ràng một cách kiêu ngạo. Jasmine giận đến mức mắt đỏ như máu. Tại sao SA thích người phụ nữ này? Tại sao anh không mãi mãi một mình? Cô ta biết SA sẽ không thích mình, nhưng ít ra vì quan hệ gia đình, cô ta có thể là người phụ nữ có dính dáng nhất với anh. Cô ta ghen tị muốn chết, nhưng không hề nhường. Anh ấy nhất định sẽ vứt bỏ cô, hai người sẽ không có hạnh phúc. Tôi hiểu SA rất rõ, người đàn ông như anh ấy không có người phụ nữ xứng đáng với anh ấy. Trái tim anh ấy mãi mãi là của một mình anh ấy. Sự yêu thích của anh ấy với cô sẽ không lâu hơn sách trong nhà anh ấy. Cô không hiểu rõ anh ấy bằng tôi. Jasmine chỉ cảm thấy mỗi lần nói chuyện với cô đều khiến mình tức chết, hung hăng chừng cô mấy giây, xoay người tức tối đi xuống lầu. Vậy đi rồi à? Trần Ái kinh ngạc nhìn cô ta rời khỏi, chậm rãi đi về phòng. Sau khi vào đóng cửa lại, đỡ chốt cửa, bỗng nhiên trùng xuống. Cô nhìn chằm chằm hư không, không nhúc nhích. Thực ra rất rõ tình hình bây giờ, thực ra rất lo lắng. Nhưng mà... Cô cúi đầu thật thấp, cong cong khóe môi, hơi bi thương, gần như tùy hứng lẩm bẩm, thanh âm nhỏ như muỗi. Tôi mặc kệ, tôi sẽ ở cùng anh ấy. Lúc này, chốt cửa trong tay chợt xoay xuống một cái. Trần Ái cả kinh. Bên kia giống như có cảm ứng gì đó, động tác chậm một chút, nhẹ nhàng đẩy ra. Cô trong nháy mắt điều chỉnh cảm xúc. Giây tiếp theo, gương mặt tuấn tú như tranh vẽ của Ngôn Tố tiến vào tầm mắt. Vẻ mặt anh vốn nhàn nhạt, trong nháy mắt thấy cô liền nhuộm một màu dịu dàng. Chỉ đối với cô mới có, tự nhiên bắt chuyện. Mở cửa cho anh. Đúng vậy. Cô cười cười, kéo tay anh lại. A Tố, Em nghe Erika kể rất nhiều chuyện lúc anh còn nhỏ. Thật đáng yêu. Thật sao? Anh đóng cửa lại, nghĩ về cái gì đó, liếc cô một cái. Ngược lại anh không hy vọng sau này con của chúng ta có thời thơ ấu giống như anh. Trần Ái không xấu hổ, trong lòng lụm bộp đau, ôm cánh tay anh chặt hơn, vẽ vòng tròn trên mu bàn tay anh, an ủi làm nũng. Nhưng mà A Tố, em cho rằng bây giờ rất tốt. Ngôn Tố trầm mặc một lúc, nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân. Anh quá quái gở. Trần Ái nhạy cảm muốn an ủi anh, trái lương tâm nói. Nào có, anh đâu có quái gở, một chút cũng không. Ngôn Tố gật đầu, dường như đạt được thừa nhận, lại trở về dáng vẻ không hề tự biết mình. Thực ra anh cũng không cảm thấy anh quái gở, nhưng mọi người đều nói như vậy. Trần Ái im lặng. Thực ra anh thực sự rất quái gở. Chính là một ánh mắt im lặng này, Ngôn Tố cười cô. Ồ, nói dối rồi nhỉ? Trần Ái lại im lặng, lúc này còn có tâm trạng gảy bẫy cô. Tay anh rơi xuống thắt lưng cô, mang theo niềm ao ước dịu dàng, chậm rãi nói. Ái, chờ sau này chúng ta có con. Anh cho rằng nó sẽ có bố mẹ ân ái, nó sẽ lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ, nó sẽ sống rất hạnh phúc. Trần Ái hỏi. A Tố, có phải anh cảm thấy thời thơ ấu rất đáng tiếc không? Anh lắc đầu, rất thản nhiên. Cái đó ngược lại cũng không có. Dù sao tốt hay không tốt đều có ý nghĩa của nó. Đều xem như là ghi chép chân quý và hợp lý trong đường đời. Cho nên anh mới từ đầu đến cuối bình thản, không màng danh lợi, không quan tâm thiệt hơn sao? Trần Ái rung động sâu sắc, chợt nhớ tới lúc nhỏ đi qua nhà thờ hợp sướng. Trong kinh thánh có một câu không phải Ngôn Tố đang nói sao? Anh như một thân cây trồng gần dòng nước, đúng hạn ra quả, lá cũng chẳng héo tàn. Tự động như vậy đúng với thời kỳ biến đổi, thời gian, không gian đổi thay. Dựa theo thời tiết đời người làm chuyện anh nên làm, không hoang mang, không do dự, mãi mãi bình tĩnh ung dung. Nghe có vẻ đơn giản như thế, làm có biết bao khó khăn. Cô mỉm cười gật đầu. Được, giống như anh nói, sau này con của chúng ta phải có gia đình rất hạnh phúc, chúng ta cùng nhau. Anh cúi đầu hôn lên trán cô một cái. Hôn xong chợt nhớ ra cái gì đó. Cánh tay rời xuống mông cô, hơi dùng sức, ôm cô đặt trên bàn đá cẩm thạch dài. Trần Ái đột nhiên bay lên, giật nảy mình. Anh làm gì thế? Kiểm tra em có bị thương không? Trần Ái vừa vội vừa xấu hổ ngăn anh lại. Đừng làm rộn. Ngôn Tố đã đẩy hai chân cô ra, thò đầu nhìn. Trên gương mặt tuấn tú lại bày ra vẻ mặt nhíu mày nghiên cứu sâu. Trần Ái vội muốn tránh thoát, anh lại đột nhiên đứng lên như có điều suy nghĩ. Trần Ái rơi xuống một hơi, tưởng anh từ bỏ. Không ngờ anh lẩm bẩm. Ánh sáng quá mờ. Nói xong ôm cô đặt trên giường. Trần Ái suýt nữa thì điên rồi. Cô mặc quần áo hoàn hảo như vậy, sọc đỏ dưới thân, hai chân mở rộng đối mặt với anh ăn mặc chỉnh tề, sẽ bị xấu hổ chết tươi. Gò má cô nóng lên. Liều mạng xoay lung tung, rất không phối hợp khẽ thốt ra. Em không sao. Đừng cử động. Anh nghiêm túc ra lệnh. Trắng hồng, hơi sưng đỏ nhưng không có vết thương. Anh không biết đang nghĩ gì, lại gần nhẹ nhàng thổi. Cảm giác tê tê hơi lạnh lạnh bên dưới chạy thẳng đến đầu quả tim. Trần Ái cả kinh, phản xạ có điều kiện khép hai chân lại, bật từ trên giường lên, mặt đỏ dần trừng anh. Ngôn Tố ngẩng đầu lên từ giữa hai chân cô, ánh mắt trong veo lại hết sức chân thành. Anh sợ em đau. Trần Ái sững sờ kinh ngạc, không biết là nên tức giận hay buồn cười. Anh học được ở đâu? Anh đã nói với em, anh là một thiên tài. Anh bình thản trả lời, mang theo vẻ kiêu ngạo trước sau như một. Trần Ái phì cười ra tiếng. Hôm qua cô cũng là sau khi được anh thả vào trong mây, mềm mại ngã vào lòng anh. Cô tóc mai đẫm mồ hôi, đỏ mặt ríu rít ở ngực anh. A Tố, những thứ vừa rồi anh biết từ đâu? Anh khản giọng, kiêu ngạo như vậy. Anh đã nói với em, anh là một thiên tài. Ngôn Tố vốn định mặc quần áo vào cho Trần Ái, nhưng một màn vừa rồi kia liên tục lơ lửng trong đầu anh. Anh đột nhiên rất muốn. Mặt anh ửng đỏ, nhẹ nhàng nói. Ái, anh cảm thấy cơ thể em thật thần kỳ. Máu cả người và sự chú ý của cô đều ngưng tụ ở bộ phận tương giao của ngón tay anh, đâu còn nghe được lời anh nói. ngón tay anh di chuyển chậm chậm, rất nghiêm túc. Rõ ràng mềm mại như thế, nhưng thực ra biểu mô vẩy phân tầng ở đây có sức chống ma sát nhất trong tế bào cơ thể người. Anh dùng tinh thần ham học hỏi tò mò và thái độ tìm tòi bí mật. 100.000 cái tại sao của trẻ em nói lời như vậy, thực sự thích hợp sao? Trần Ái kinh ngạc một giây, máu toàn thân lập tức vọt mạnh lên đỉnh đầu. Mặt phút chốc biến thành trái cà chua. Cô muốn cho anh xấu hổ chết, phồng mặt lên đẩy anh. Nhưng tay anh vừa đẩy, cô ngay lập tức liền mềm nhũn ra. Sau khi thành công thấy được trí tưởng tượng và sức sáng tạo đáng ngạc nhiên của Ngôn Tú trong chuyện cầu hôn, Trần Ái lại thấy được năng lực học tập và năng lực lĩnh ngộ kinh người của anh trong chuyện quan hệ tình dục. Rõ ràng lần đầu tiên rất không trôi chảy, nhưng sau mấy lần, mỗi lần đều tìm được điểm nhạy cảm của cô nhanh hơn lần trước. Sự vui sướng từ từ tích tụ của cô như lâu đài trên không đột nhiên sụp đổ. Cô không khóc cũng không xoay, trong nháy mắt yên lặng, bi thương lại mê man nhìn anh. Cảm thấy anh cố ý, ai oán tràn đầy trong mắt, ngay cả sự tức giận cũng bị mất. Nhưng anh thực sự không cố ý. Trong nháy mắt ngón tay rời khỏi, nghiêng người, kéo hai chân cô ra. Đầu cô bùng nổ, giống như bị hung hăng đập một cái. Cơ thể lại bắt đầu tràn đầy, ngoan ngoãn nâng hai chân mảnh khảnh lên, quấn lấy hông gầy gò của anh. Sáng sớm hôm sau, Trần Ái mờ mịt tỉnh lại. Trên gương mặt có vẻ ấm áp lười biếng. Hình như có ánh mặt trời nhàn nhạt đang nhún nhảy, bên tai là tiếng tim đập đều đặn và có lực của Ngôn Tố. Cô từ từ mở mắt, ánh mặt trời và anh đều ở đây. Lồng ngực trong nháy mắt được sự ấm áp lấp đầy, hạnh phúc đến mức sắp bị hòa tan. Gương mặt anh ngủ vẫn yên lặng và bình yên như vậy, đẹp như một bức tranh. Bên ngoài rèm cửa văn mỏng là một mùa hè ở bờ biển. Ánh mặt trời sôi nổi lại sáng rực, thấp thoáng có thể thấy được. Trên giàn nho, dây leo khẽ đung đưa theo gió. Một buổi sớm mùa hè an bình lại ấm áp dường nào. Mỗi một ngày, mỗi một năm, mỗi một lúc, mỗi một khắc ở cùng anh đều sẽ thế này. Sau đó thì ra rồi. Cô giúp trong lòng anh cười khanh khách, khẽ khẽ che khóe môi cong lên rất lớn. Tiếng cười vui vẻ đánh thức anh ở bên cạnh. Phải biết rằng anh có sự bực bội lúc thức dậy rất nặng. Đương nhiên phải mượn lý do này tìm vỗ về từ chỗ mềm mại đó của vợ chưa cưới của anh. Ra khỏi cửa phòng mới phát hiện không còn sớm nữa. Trần Ái xấu hổ đến không ngóc đầu lên được. Hôm nay trong nhà có hoạt động, mời các hàng xóm gần đó đến ăn trưa. Trên đường, Erika và Hailey nói không thấy Jasmine, tìm khắp nơi không thấy. Mấy người làm ngẫm nghĩ lần cuối cùng thấy Jasmine là tờ mờ sáng hôm nay. Cô ta bưng rượu đỏ vào phòng ngủ. Sau khi ở đó, hoàn toàn chưa từng gặp lại. Hailey vô cùng kinh ngạc đến phòng cô ta, vẫn không có ai. Đứa trẻ này không nói tiếng nào chạy đi đâu rồi. Ngôn Tố đứng một bên, ánh mắt sắc bén quét phòng ngủ một vòng, di động ở đầu giường. Chăn không xếp, mơ hồ có vết rượu ố đỏ, lại không thấy ly rượu. Cửa sổ đóng lỏng lẻo, không kéo rèm cửa sổ. Anh hơi nhíu mày. Báo cảnh sát đi, cô ấy bị bắt cóc rồi. Cái gì? Hà Lê sửng sốt. Ngôn Tố lại đột nhiên không có phản ứng. Trong nháy mắt nói ra lời kia, một suy nghĩ chẳng lành chợt quét qua trong đầu. Nhưng không phải liên quan đến Jasmine. Lòng anh trầm xuống, bất ngờ quay đầu nhìn. Người trong nhà đều theo tới. Cô vẫn chưa. Lúc đó cô đi sau cùng, len lén móc bàn tay anh, thanh âm nhỏ nhỏ mềm mại. A Tố, anh đi tìm Jasmine với Haley trước, em đi toilet. Trong đầu anh trống rỗng, đẩy đám người liền xông ra ngoài. Trần Ái đi ra toilet, đứng rửa tay trước bồn rửa tay kiểu Âu. Cúi đầu lại mơ hồ cảm thấy trong gương có cái gì đó thoáng qua một cái. Cô còn chưa kịp ngước mắt, liền nghe sau lưng có một giọng nói hấp dẫn, mang theo một chút ngả ngớn và ngạo mạn tượng trưng. Hai. Trần Ái hoảng hốt trong lòng, chợt cứng đờ, hai tay ngừng trệ giữa không trung. Nước chảy ào ào như ngọc trai chảy qua kẽ hở ngón tay cô. Cô lạnh cả người, gần như nâng tầm mắt lên từng tấc một, nhìn lại người đàn ông trong gương kia. Hắn có ngũ quan vô cùng sâu xa và khắc sâu. Người rất cao, buông tuồng đút hai tay vào túi, nghiêng người dựa vào tường. Thì ánh mắt kinh sợ giật mình của cô cuối cùng giao hội với ánh mắt hắn trong gương. Khuỷu tay hắn chống một cái, từ bên tường đứng thẳng người. Đôi mắt xa thẳm, khóe môi một mang theo một nụ cười. Khóe môi mang theo một nụ cười nhếch nhạt. Chào, tiểu thư C. Chương 100. Chơi lâu như vậy còn không về nhà. Đi thôi. Trong xe phát bài hát cũ kinh điển Hotel California chân ái rất thích. Cô từng cho rằng bài hát này sẽ thấy được ánh mặt trời rực rỡ và biển xanh cát bạc ở California. Nhưng bây giờ, tâm trạng cô sa sút giống như rơi xuống biển. Chìm xuống từng chút một, ngạt thở, không nơi nương tựa. Tuyệt vọng, cách ánh mặt trời ngày càng xa, rơi xuống cảm giác vô lực vĩnh viễn không có điểm cuối. B thỉnh thoảng liếc cô qua gương trong xe. Cô nghiêng mặt, xinh đẹp như vậy, xinh đẹp như trong trí nhớ. Lông mi đen cong dài, đôi mắt trong veo, cái mũi cao thẳng xinh đẹp, đôi môi hồng như cánh hoa, mái tóc dài bay rối loạn trước gió, làn da trắng nõn trong suốt, đẹp đến mức khiến cho thế giới cũng mất đi sắc màu. Đây chính là cô, đây chính là tiểu thư C. Chỉ có điều cô nhìn như không hề vui vẻ, trầm mặc lại yên tĩnh. Hắn cho rằng cô đang giận dỗi hắn. Cô bé dỗi sao, dỗ dành thì được rồi. Hắn cũng không để ý. Âm nhạc guitar trong xe trầm bổng, sau xe đèn hiệu cảnh sát lấp lóe còi cảnh sát kêu to. Trên quốc lộ liền lục địa rất dài, trên cánh đồng xanh tươi mùa hè, giống như một dòng sông lấp lánh lao vụt mãnh liệt. Trần Ái nhìn kính chiếu hậu, không phải FBI theo dõi ngôn tố, mà là CIA âm thầm bảo vệ cô. Cô không có hứng thú rời ánh mắt đi, nhìn bụi cây trên cánh đồng hỏi. Jasmine đâu? Ai? Nghe cái tên xa lạ, B không hề quan tâm. Cô càng lạnh nhạt hơn, giống như thờ ơ, lại giống như không làm sao có hứng thú nổi với bất kỳ chuyện gì. Người phụ nữ biến mất trong trang viên Hampton, bị anh bắt đi phải không? Ồ, B nhớ tới, giọng mang theo vẻ chế nhạo. Em nói cái người phụ nữ không biết tốt xấu kia. Trở đi rồi. Trở đi. Trần Ái chậm rãi nâng mắt. Cô ấy sẽ thế nào? B lái xe tốc độ cực nhanh, vẫn dám quay đầu nhìn cô. Nhìn đủ 3 giây, một vẻ mặt oán trách. Làm sao em có thể không hiểu anh, còn cần hỏi anh. Trần Ái nhíu mày, chỉ suy nghĩ một chút đã cảm thấy khó chịu. Thả cô ấy ra đi. Dưới cái nhìn của cô, Jasmine trừ đầu óc không quá lanh lợi, nói chuyện lộn xộn không có logic ra, không có vấn đề gì lớn. Cô gái đó sống ngốc nghếch, ù ù cạc cạc, quả thực không đến mức chịu những đối xử kia. Và lại Annie đã nói, số mạng người trong gia tộc chính là dính liền với nhau. Cô không hy vọng những người khác nhìn thấy ngôn tố liền nói. Nguyện Thượng Đế phù hộ em gái anh, hy vọng nhà các anh sớm rời khỏi bóng ma. B không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại. Thả cô ta em sẽ vui sao? Trần Ái không phối hợp quay mặt qua chỗ khác, không nói lời nào. Hắn nhún vai. Vậy thì coi như... sẽ vui. Cô trái lương tâm trả lời. Thực ra nếu không thấy ngôn tố, bất kỳ chuyện gì, bất kỳ người nào, ai chết ai sống cô cũng không quan tâm, cô cũng sẽ không vui vẻ. Nghĩ đến ngôn tố, trái tim cô đột nhiên nhói đau. Bây giờ ngôn tố đang làm gì, nhất định đang tìm cô như điên. Xe phía sau đuổi rất sát, xe của B chợt quẹo cua lao xuống quốc lộ. Trần Ái ngồi trên ghế bay lên lại đập mạnh xuống, dây an toàn siết chặt đau nhức. Tâm trạng cô không tốt, nhíu mày thật sâu. B thấy sắc mặt cô không tốt, đôi mắt đen rõ ràng thẫm một độ, lóe lên vẻ không kiên nhẫn. Nhìn kính chiếu hậu lẩm bẩm. Những người này đáng chết. Một tay đập mạnh cái nút nào đó, chiếc xe rộng rãi và nhiều chức năng kêu tách tách, nóc xe phát ra tiếng máy móc. Trần Ái ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ là súng bắn đạn ghém. Cái này bắn ra ngoài có thể nổ tung một chiếc xe. B, đừng giết người. Lên xe lâu như vậy, lần đầu tiên cô gọi tên hắn. Sắc mặt B hơi kỳ lạ, dừng lại vài giây, trầm bổng nói. Ok, anh đồng ý với em, đương nhiên sẽ không giết người. Kay. Kay ở sau xe lập tức ôm súng, mở cửa sổ nhỏ ngắm bắn. Hắn không giết, có thể kêu người khác giết. Anh đúng là giữ chữ tín. Trần Ái mỉa mai, mắt thấy Kay tiếp tục muốn nổ súng. Trách mắng hắn. Anh dám. Kay sắc mặt phục tùng, thật không có động tĩnh gì nữa. Trần Ái. Tôi nói đừng giết họ. B gật đầu đồng ý. Được, sau đó chúng ta bị giết. Giọng điệu y hệt như cậu bé bất cứ lúc nào cũng thích phân cao thấp, cãi nhau châm biếm với cô kia. Trần Ái không thay đổi sắc mặt. Họ sẽ không giết tôi. Bê vừa nghe, gương mặt liền xám xịt. Nhưng chúng sẽ giết anh. Ôi tiểu thư C, em thật đúng là không đau lòng cho anh. Trần Ái mím môi. Họ cũng sẽ không giết anh. Đúng vậy, chúng sẽ bắt sống anh. Mâu quang Bê lấp lánh, móc khóe môi một cái, giống như tức giận, lại giống như buồn cười. Anh bị chúng bắt đi, em nỡ lòng sao? Chúng ngược đãi anh thì phải làm sao bây giờ? Tốp xe hơi điên cuồng đuổi theo trên đồng bằng, tay chân hắn nhanh nhẹn điều khiển chiếc xe vận tốc mấy trăm mét trên giờ. Lại còn dáng vẻ bình tĩnh, dùng giọng điệu nói chuyện trên trời dưới đất đùa giỡn với cô. Trần Ái to đầu, không khỏi bị hắn chọc, lạnh băng băng nói. Không phải mỗi người đều là tên cuồng ngược đãi giống như anh sao? Bê nghe nói, thoải mái cười, rất đắc ý. Thật sao? Em thực sự nghĩ như vậy. Giống như hắn là duy nhất, rất đặc biệt. Trần Ái suýt nữa mắng hắn. Tôi không khen anh. Khê ghìm súng, sống lưng tê dại. Đã lâu không thấy tiểu thư C, cũng đã lâu không thấy ai dám nói chuyện như vậy với ngài B. Trong lòng Trần Ái phủ sương mù, quay đầu ngắm đồng quê bao la, mím môi, rất lâu không lên tiếng. Cô cũng không biết tâm trạng bây giờ là gì, cô không muốn trở về cùng hắn, nhưng không muốn để B chết. Nhưng mà hắn có thể bị CIA bắt đi. Nhắc tới B là thiên tài sinh vật học y dược giống như cô, họ có thể bắt hắn lại bảo hắn làm nghiên cứu không? Cô nghiêm mặt, loại suy nghĩ này thật nhàm chán. Cô cũng không biết làm sao chạy trốn, hy vọng duy nhất là cảnh sát đuổi theo phía sau. B rất thông minh, biết nếu như bắt cô ở chỗ khác, cô nhất định sẽ trốn, nhất định sẽ liều chết phản kháng. Nhưng đó là trang viên của bà ngoại, nếu cô không yên lặng đi theo hắn, hắn sẽ không nháy mắt một cái giết hết người ở đó, người nhà của Ngôn Tố. Ngôn Tố. B đến bây giờ vẫn không đề cập đến anh, việc này ngược lại khiến Trần Ái bất an. Cô mơ hồ cảm thấy B đã chuẩn bị xong mọi thứ, viết kết cục cho Ngôn Tố, cho nên hắn mới bình tĩnh, tùy tính lại tùy ý, không mảy may nhắc đến chuyện có liên quan đến Ngôn Tố. Nhưng cho dù nhìn qua hắn ung dung như vậy, thỉnh thoảng còn cười, nhưng Trần Ái quá hiểu rõ hắn. Liếc mắt là nhìn ra, trong lòng hắn thực ra nén giận, rất mãnh liệt. Không giống A Thơ. A Thơ lúc giận sẽ không nói lời nào. Trần Ái thỉnh thoảng dỗ hắn, một câu là xong. Lại thêm nhiều lúc, Trần Ái quá chậm chạp, không biết hắn đang giận, hắn sẽ tự mình nguôi giận đến tìm cô. Nhưng Bê giận sẽ tỏ ra vô cùng ung dung, im lặng không nhắc đến chuyện làm hắn tức giận. Đợi đến lúc Trần Ái không chú ý, hung hăng cắn cô một cái, để cô mãi mãi nhớ đến hắn đã tức giận lúc nào. Trần Ái lo lắng không yên, hốt hoảng cảm thấy đang đợi một kết cục bi ai đã định trước. Bê không biết kéo từ đâu ra một cái chăn bông dày, bao lấy cô. Ngay sau đó thân xe trượt trao đảo một cái, Trần Ái hoàn hồn và đập lung tung nhưng lại đụng vào trong chăn mềm mại. Cô sững sờ, thì ra xe lại xông lên quốc lộ lần nữa. Trên đường là các phương tiện đi lại đang dần dần tụ tập, hắn đang lấy người bình thường làm vật che chắn. Trần Ái giật mình nhìn hắn, quả nhiên gò má hắn yên lặng, đôi mắt tằm tối âm u. Cảnh sát cắn chặt không tha thời gian dài khiến hắn dần dần mất kiên nhẫn, nhưng kiêng dè cảm xúc của cô lại không muốn nổ súng. Trong dòng xe đi làm thưa thớt buổi sáng, hắn giống như một đuôi cá nhanh nhẹn, qua mặt xe, cướp đường, tránh né vô cùng thành thạo. Chỗ đi qua tiếng thắng xe kêu to, không tránh kịp binh binh bang bang đụng vào nhau. Xe cảnh sát phía sau tốc độ quá nhanh, có chiếc thắng lại né tránh, có chiếc lăn xuống từ trên quốc lộ. Trần Ái nắm tay vịn, lắc qua lắc lại trong chăn, choáng đầu hoa mắt. Một màn trong kính chiếu hậu khiến cô vô cùng lo sợ. Xe của cô chạy rất nhanh, dòng xe phía sau lại hoàn toàn sụp đổ, vô cùng hỗn loạn. Hắn chuyển con ngươi, tự đắc nhìn cô. Cái này không thể trách anh nhỉ. Trần Ái phiền não, mặc kệ hắn. Cách nửa giây, nhìn người ngã ngựa đổ phía sau. Anh không cần thiết làm như vậy, họ chỉ muốn bảo vệ tôi. Chúng là muốn lợi dụng em. Ngữ khí của hắn cứng rắn lại độc tài, nói xong thở dài. Ngốc. Sắc mặt Trần Ái cứng đờ. Theo anh về nhà đi, chúng không thể bảo vệ em, bọn anh mới có thể, cũng chỉ có bọn anh mới có khả năng bảo vệ em. Hắn hơi híp mắt, gò má góc cạnh rõ ràng hiện lên một tia dịu dàng, lại không vui. Em thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết sự bảo vệ của chúng là có ý gì? Thứ chúng nhìn chúng là những sức mạnh có thể hủy diệt thế giới trong đầu em kia. Thứ chúng bảo vệ không phải em mà là năng lực của em, bởi vì em có thể chế tạo lượng thuốc độc và chất dài nhỏ, làm cho sinh vật quy mô lớn chết trong nháy mắt. Em biết kỹ thuật nhân bản người, em có thể chế tạo thuốc thay đổi năng lượng sinh học của cơ thể người, có thể chế tạo thuốc động vật và thuốc dị năng để người ta có năng lực hoặc dị năng giống như động vật. Chúng rất rõ, chỉ có một loại cực nhỏ trong đó bán cho tổ chức khủng bố hoặc cơ quan nghiên cứu khoa học của chính phủ khác, cũng là rất nhiều vàng bạc thật trắng. Nắm giữ trong lòng bàn tay thì có thể bay đến độ cao chiến lược, đây chính là giá trị lợi dụng của em. Ánh mắt bê u ám, trên gương mặt căng thẳng lộ ra cơn giận dữ mơ hồ. Là thấy không đáng thay cho cô, là tức giận bọn chúng đối xử với tiểu thư C của hắn như vậy. Em không giống với nhà khoa học bí mật nghiên cứu những thứ nảy sinh ở đất nước chúng. Đối với chúng mà nói, em mãi mãi là khác loài, là phía tà ác, không đáng được tín nhiệm. Chờ em không còn giá trị lợi dụng, chúng sẽ lập tức đứng ở phía chính nghĩa giết em. Trần Ái không nhúc nhích. Tôi có năng lực để bản thân mãi mãi có giá trị lợi dụng. Không sao cả, theo như nhu cầu. Sức mạnh nguy hiểm như vậy không thể chỉ có một phía, luôn luôn phải có kìm hãm và cân bằng. Cô nhớ tới con cá ngôn tố nuôi kia, tên giống như Einstein. Ngôn tố rất thích nhỉ. Hai tay bê nắm tay lái, gân xanh trên mu bàn tay căng lên. Em không muốn về nhà như vậy. Ở đó cái gì em cũng có. Nếu em không thích, cả đời cũng không cần vào phòng thí nghiệm nữa. Anh đến quản lý. Tự do. Trần Ái nhìn gió ngoài cửa sổ. Tôi chỉ muốn tự do. Em có thể có. À nói sau này sẽ không nhốt em. Các nơi trên thế giới, em có thể đi đến nơi em muốn. Hắn mỉa mai. Chúng cho em tự do sao? Trần Ái không nói. Cô không phải một đứa ngu, biết mình thực ra bị CIA nhốt trá hình. Nhưng cô gặp được ngôn tố, mỗi phút ở cùng anh, cho dù là bị anh trói buộc trong lòng, cô cũng cảm thấy đó là tự do. Thân thể phải, trái tim càng phải hơn. Cô khẽ chậm rãi hít một hơi, hơi nhắm mắt. Trước mặt hiện ra hình ảnh cô cả đời khó quên. Nơi xa xôi yên tĩnh và sáng chói, cô ngồi trong lòng anh, cùng anh ôm nhau đối mặt, cơ thể cô bao lấy cứng rắn của anh, không thể đè nén mà run rẩy. Cô run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt tan rã nhìn bầu trời sao mênh mông. Anh nâng cơ thể cô thật chặt, hôn trái tim cô, thì thầm như mê hoặc. Ái, em tự do. Mà cô tin cậy anh như vậy. Trần Ái thu suy nghĩ, chậm rãi nâng tầm mắt lên. B, nếu anh trai không chết, nếu tôi không vì oán hận các anh mà trốn ra ngoài. Nếu tôi không nhìn thấy thế giới bên ngoài, có lẽ tôi vẫn sẽ giống như trước. Hồ đồ không biết. Có lẽ tôi vẫn giống như trước, cho rằng mọi thứ SPA làm đều hợp tình hợp lý. Cho rằng mọi thứ anh làm với những cô gái trong tòa nhà thí nghiệm kia không thể bình thường hơn được. Có lẽ vẫn cho rằng cùng Arthur còn có anh, ba người cùng nhau là hiển nhiên lại thỏa đáng. Nếu quả thực hồ đồ như vậy, tôi sẽ vì không biết gì mà sống rất hạnh phúc. Kết hôn, có vài đứa con, tùy theo ý muốn của mình, hưởng thụ tất cả. Đơn thuần được Arthur và anh cưng chiều. Bê lặng lặng nhắm mắt, đôi mắt sâu âm u không hề gợn sóng, yên tĩnh và trầm mặc. Lời Chân Ái đơn giản như chuyển một cái, khiến mâu quang hắn trong nháy mắt xám xịt. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy tất cả những thứ này không đúng. Tôi đã thay đổi, trái tim cũng không trở về được nữa. Bê, bây giờ tự do của tôi chính là rời xa Arthur, rời xa anh. Bê thở ơ cười một tiếng, bộc phát u ám. Thật đáng tiếc, em sắp mất đi tự do rồi. C, mọi thứ trên đời này sẽ tìm đến cho em, duy nhất chỉ có cái này. Không thể. Hắn ẩn giấu khí thế sắc bén, xoay tay lái, nghênh ngang mà đi. Trần Ái chợt ngẩn ra, không thể tin được sự hỗn loạn huyền náo từ từ nhỏ đi trong gương. Trái tim bỗng chốc rơi xuống đáy biển. Xe cảnh sát không đuổi kịp, cô rõ ràng ôm hy vọng chờ họ đến cứu. Cô không muốn đi với B. Hắn cảm thấy cô kinh ngạc đến mức giống như chịu sự đả kích mang tính hủy diệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trống rỗng lên đáng thương, lại không nhịn được dỗ. Giận rồi? Không có. Em không vui. Ngữ khí không cho phép lừa gạt. Trần Ái không muốn để ý hắn, tay lại vô thức rời xuống dưới sở dây an toàn. Mới cử động, bên tai vang lên lời cảnh cáo hơi lạnh của hắn. C, đừng nghĩ đến chuyện nhảy khỏi xe. Hắn thu tất cả cảm xúc trước đó, vừa lạnh vừa cứng. Sống lưng cô cứng đờ, không muốn lại bi thương, chậm rãi thu tay về. Ánh mặt trời chiếu vào, nhuộm một cuồng sáng ấm áp trên mái tóc của hắn, chiếu vào trong con người màu mực của hắn, sáng rực như ngọc trai đen nơi đáy nước. C, đừng nghĩ nhảy khỏi xe, đừng tổn thương bản thân em. Trần Ái bỗng cảm thấy vô lực thất bại, căn bản nói không thông với hắn. Cô nhìn cảnh vật lao vùn vụt bên ngoài, ngậm chặt miệng, tuyệt vọng lại thẫn thờ. Mà hành động sờ dây an toàn vừa rồi của cô chắc chắn đã kích thích B. Sắc mặt hắn càng bình tĩnh hơn, tốc độ xe chợt nhanh lên. Giống như thế thì có thể kéo cô về từ thế giới phía sau, trở lại trước đây. Trong buồng xe yên lặng kỳ dị, chỉ còn tiếng gió trong trời đất. Trần Ái dần bất an, hắn đột nhiên lên tiếng, rất yên tĩnh. S.A. Yan. Chương 101. Trong lòng Trần Ái chợt lục bộp, nín thở, càng không dám tùy tiện nói tiếp. Em đã thay đổi. B không đợi cô, lẩm bẩm. Người đàn ông đó đã cho em dũng khí rất lớn. Ngữ điệu vững vàng không có một chút nhấp nhô, giống như điểm báo cơn bão sắp đến. Trần Ái cắn răng. Đúng, tôi muốn đi với anh ấy. Đi? Ai cho phép em đi? Hắn lạnh giọng, bầu không khí đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Khi phía sau lập tức cúi đầu. Trần Ái không sợ anh ta, sắc mặt yên lặng giống như từng bị đóng băng. Yên tĩnh qua đi, bê cong khóe môi. Thật đáng tiếc, em sẽ không còn được gặp lại hắn nữa. Gò má Trần Ái run rẩy nhẹ, trong đôi mắt yên lặng chợt lóe lên vẻ thê lương nhàn nhạt. Cô rất nhớ Ngôn Tố, rất nhớ. Bê nhìn cô từ trong gương, cô lập tức rũ lông mi đèn nhánh, như bướm bướm vẫy cánh, che kín đôi mắt đèn kịt. Trên gương mặt trắng nõn là vẻ thê lương không nói được. Hắn nhớ lúc nhỏ, mẹ cô muốn tịch thu con thỏ cô yêu thích. Một mình cô đứng trong góc, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt váy, cố chấp và cứng đờ mà giằng co, uất ức, đau buồn phẫn nộ lại bất lực. Khi đó cô chính là dáng vẻ này, ánh mắt này. Arthur đâu? Bê nghe nói kỳ lạ nhìn cô, lại cười. Thế nào? Nếu anh ấy ở đây em sẽ khóc để anh ấy đau lòng sao? Anh không đau lòng giống vậy. Vẻ mặt cười lạnh thực ra không thích hợp với cô. Bê sững sờ, hừ một tiếng, che giấu sự xấu hổ trong mắt. Là ai sắp xếp Tô Kỳ giết những người phụ nữ kia? Anh hay là A? Anh ấy lập kế hoạch, anh thực hiện. Hắn ngạo mạn nói. Phản phác họa, phản chân dung tâm lý tội phạm thiết kế đặc biệt cho S.A. Yan. Tuyệt vời không? À, quên nói cho em biết, vừa rồi có người tiết lộ danh tính tình nghi của cảnh sát cho giới truyền thông. Cái có người đó chính là anh. Thảo nào ở hòn đảo biệt thự, Arthur dễ dàng để họ đi như vậy. Thì ra hòn đảo biệt lập chỉ là đoạn mở đầu, vở kịch thực sự ở phía sau. FBI sớm muộn gì cũng sẽ lục ra vụ án giết người ở Silverland. Bây giờ ngay cả Trần Ái cũng biến mất, sự tình nghi của Ngôn Tố sẽ tăng lên theo cấp số nhân. C. Em đã được trải nghiệm toàn bộ chân dung tâm lý tội phạm của tổ BAU. Nghe được phân tích của họ đối với kẻ đứng phía sau. Em cũng nghe phân tích của S.A. Yan về tên tâm lý biến thái này. Có phải cảm thấy hắn rất giỏi không? Nhưng mà C, đây chính là bản thân hắn. Mọi thứ em thấy trong video, mọi thứ lộ ra trên xác người bị hại. Mọi thứ tổ BAU cũng không nhìn ra, chỉ có S.A. Yan hiểu. Thứ bọn anh vẽ ra chỉ có trong suy nghĩ tương tự mới nhìn hiểu được. Hắn chính là như vậy. Em không cho rằng hắn rất ngay thẳng. Em cho rằng hắn rất ngay thẳng. Không, lòng người luôn cất giấu một góc tối tăm. Anh chỉ đào góc này ra để hắn nhìn thấy, để tất cả mọi người nhìn thấy. Mà hắn không làm cho bọn anh thất vọng. Liếc mắt là hiểu được bức chân dung này. Cho nên bọn họ không đơn giản là đang hãm hại Ngôn Tố, còn dựa vào phân tích tâm lý nhằm vào anh, đánh thức mặt tối tăm trong lòng anh. Bọn họ chỉ dùng mạng người vẽ chân dung để Ngôn Tố tìm được đồng cảm từ trong đó. Trần Ái lắc đầu, rất cố chấp. Không đúng, anh ấy không phải như anh nói. Thật sao? Lời của B mang ý vị sâu xa. Mấy ngày nay em không phát hiện hắn không giống như trước đây. Hắn có chuyện giấu em. Mấy ngày nay? Trần Ái theo bản năng nhớ lại. Anh không có gì không giống. Anh không giấu giếm gì cả. Không đúng. Khác biệt duy nhất là họ luôn phát sinh quan hệ tình dục. Cô bỗng nhiên hơi lạnh sống lưng. Có khả năng mọi thứ anh làm với cô là chịu ảnh hưởng của video không? Cô chỉ là một trong những ảo tưởng tình dục của anh. Không có khả năng. Anh không yếu đuối như vậy, không dễ bị ảnh hưởng như vậy. Tất cả chỉ bởi vì anh yêu cô, nhất định là như thế. Trần Ái lại lắc đầu lần nữa, càng thêm kiên định nhắc lại. Không đúng, anh ấy không phải. vậy thì đợi em tai nghe không bằng mắt thấy. Trần Ái kinh hãi. Các anh định làm gì anh ấy? Giống như Chase, thần bại danh liệt, sau đó chết. Trần Ái càng thêm kiên quyết, buột miệng nói. Vậy thì tôi sẽ cùng chết với anh ấy. Bê kinh ngạc một chút, trong mắt lóe lên ý lạnh. Em đang uy hiếp anh. Không. Trần Ái vô cùng bình tĩnh. Anh ấy trả giá quá nhiều vì tôi chỉ làm điều tôi muốn làm. Trả giá vì em. Bê cảm thấy rất buồn cười, nhưng lại nghe ra ý khác, sắc mặt bỗng chốc thay đổi. À, anh chưa bao giờ nghi ngờ sức quyến rũ của em. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng kỳ quái. Kay, cậu nói, tiểu thư C của chúng ta mấy năm không gặp, có phải càng ngày càng đẹp không? Kay gật đầu không dám nhìn Trần Ái. Trần Ái không hiểu. Kay. Bê để ghế ngồi ngã xuống, Kay lập tức nhận lấy tay lái. Trần Ái thấy chỗ dựa lưng của mình cũng ngã xuống. Lúc đang kinh ngạc, Bê đã cúi người sát lại gần, thanh âm trầm thấp và nguy hiểm vang vọng bên tai. Vừa rồi anh đã cảm thấy không đúng. Cánh tay hắn hơi rơi xuống, dùng sức siết chặt vòng eo của cô, chóp mũi lạnh như băng dán trên cổ cô, hung hăng ngửi giống như chó săn ngửi một miếng thịt. Cô cả kinh không nhúc nhích, lại nghe hắn âm trầm nói. C, mùi trên người em đã thay đổi. Trần Ái chợt tê cả da đầu, nhịp tim dường như đột nhiên dừng lại. Trên cổ sột soạt, hắn hít mùi thơm của cô, ngước mắt lên từ giữa cái cổ trắng ngần của cô. Ánh mắt u ám giống như dã thú khát máu nào đó. Em giao trình tiết của em cho người đàn ông đó. Không phải hỏi mà là khẳng định. Bàn tay hắn trượt xuống, nắm chỗ mềm mại giữa hai chân cô, cách lớp váy vải mỏng, rất nóng, rất dục sức. Trần Ái xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, gắng sức gạt tay hắn ra. Hắn thoải mái để mặc cô kéo ra, chóp mũi và đôi môi hắn vẫn dán trên cổ cô, không hề nhúc nhích. Trong yên tĩnh lại có loại tức giận uy nghiêm lặng lẽ tích tụ. Làm sao em có thể không ngoan ngoãn như vậy? Hơi thở ẩn nhẫn và mạnh mẽ của hắn quá gần. Trần Ái lạnh cả người, muốn cử động nhưng không nhúc nhích được. Môi hắn vuốt ve cổ cô, mở ra đóng lại. Biết A và anh thích trái gì nhất không? Người cô cứng ngắc không trả lời. Arthur và Bert lúc nhỏ mở vườn trái cây bên ngoài phòng thí nghiệm của cô, trồng rất nhiều trái cây. Đến lúc 9, buộc một cái nơ lên giỏ tre xinh đẹp đặt trên bàn thí nghiệm của cô. Cô rất thích cái giỏ và cái nơ tinh xảo, bắt đầu cất giấu. Arthur và Bert gõ cửa cô đến lấy lại. Cô nói bị con sóc bên ngoài trộm đi. Arthur rất phối hợp. Vậy anh đi tìm con sóc đòi. Bert lại gây sự. Đây không phải cái đứa quỷ thăm ăn em nướng cái giỏ lên ăn rồi chứ gì? Cô giận đến đập cửa. Nhưng Bert bây giờ nguy hiểm như vậy, không hề giống cậu bé khi đó. Hắn dính sát sau lưng cô, cơ thể ấm áp lại rắn chắc. Thanh âm lại lạnh như băng, lúc ẩn lúc hiện. Thứ trái cây hết lòng yêu thương rất nhiều năm, trước khi chín lại bị kẻ khác hái đi cắn một cái. Loại tâm tình này em hiểu không? Yên lặng, Trần Ái bị hắn trói buộc trong lòng, không dám thở. Hắn bóp lấy cằm cô, bẻ mạnh cô sang, nhìn thẳng. C, em chọc anh tức giận. Sắc mặt Bớt vô cùng yên lặng đến đáng sợ. Trong con mắt sâu đậm lóe lên một tia màu tím, là điểm báo hắn bùng nổ tức giận. Em nói, nếu ai biết em phản bội anh ấy sẽ tức thế nào? Trần Ái kinh hãi sờn cả tóc gáy, theo bản năng co rụt lại, nhưng không thể trốn thoát. Bê một tay kéo cô từ trong dây an toàn ra, ôm xuống không gian rộng rãi sau xe. Trần Ái không hề còn sức đánh trả, chợt bị hắn mang ra phía sau. Cô không nhịn được, nghẹn ngào thét lên một tiếng. Tiếng kêu này, Bê đột nhiên dừng lại, trong lòng không kiểm được mà run rẩy. Hắn cúi đầu, hơi híp mắt nhìn cô, mâu quang lấp lóe, mang theo một loại say mê ham muốn khơi mào lại được thả ra. Tự như cả người đều nhận được thỏa mãn và vỗ về cực lớn. Cơ thể run lên một hồi giống như điện giật. Hắn ghìm chặt cằm cô, ngón tay cái vuốt ve đôi môi run rẩy của cô. Khép mắt ngửa đầu nhìn trời, giống như trầm mê hưởng thụ sự vui sướng và sự run sợ điên cuồng chạy toán loạn trong cơ thể nào đó. Giống như trầm mê hưởng thụ sự vui sướng và run sợ điên cuồng chạy toán loạn nào đó trong cơ thể. Trên cái cổ thon dài và trắng ngần của hắn, trái táo Adam lăn một cái, gần như rên rỉ mà thở dài. Chúa ơi, Little C, chính là âm thanh này. Trần Ái hoàn toàn không hiểu hắn nói gì, bây giờ quanh người hắn tỏa ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Bàn tay hắn ép chặt gò má cô, mạch đập điên cuồng giống như mất khống chế. Cô cảm giác được, bỗng nhiên hiểu cô chỉ sợ đã kích thích ham muốn nào đó của hắn. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, gắng sức đẩy tay hắn ra. Không ngờ hắn càng nhanh hơn, thoáng cái khi cô ngã xuống ghế ngồi ngang, đè lên cả người cô, bao lấy cô thật chặt. Bớt đè vai chân ái, sức mạnh đến mức khiến sức lực dễ dụa của cô bị tan biến hết. Hắn chống chóp mũi mình lên chóp mũi cô, hơi thở dồn dập lại điên cuồng. Với hắn vừa rồi như hai người khác nhau, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, hấp dẫn lại trầm khàn, lờ mờ gọi cô. Tiểu thư C, nói cho anh biết, lúc em bị đàn ông đè dưới người thở gấp rên rỉ là loại âm thanh nào hả? Gợi cảm như vừa rồi gấp ngàn lần. Có phải có thể làm xương đàn ông tê dại hết không? S.A. Yan có thích nghe em rên rỉ không? Hả? Hắn làm thế nào để em kêu thành tiếng? Nói cho anh biết, kêu cho anh nghe một chút. Đừng sợ. Vừa nói tay giỏ xuống ven váy cô. Chân ái hoảng hốt, sợ đến mức mặt biến sắc. Sức lực không bằng hắn, gần như không nghĩ ra cách. Trong tuyệt vọng hoảng sợ không có đường lựa chọn la lớn. Nếu anh dám đụng đến tôi, Arthur sẽ không bỏ qua cho anh. Tiếng nói chưa rơi, chân ái đã tự mình ngẩn ra trước. Cô đang nói cái gì? Bước trong nháy mắt dừng lại. Thật sao? Hắn không những không giận mà còn cười. Bây giờ biết trên đời này ai có thể bảo vệ em rồi. C, đây là bản năng của em. Trần Ái giật mình kinh ngạc, nhìn đôi mắt xinh đẹp như ngọc lưu ly của hắn. Nụ cười của hắn tràn đầy giống như được ý. Vừa rồi là hắn cố tình kích thích cô. Bớt không buông cô ra, đột nhiên thua cảm xúc, con người trở nên sâu thẳm, cúi đầu xuống, môi đặt trên môi cô, chạm một cái nhẹ rất khẽ, không mang theo bất kỳ động tác dư thừa nào, rất sạch sẽ. Trần Ái kịp thời không kịp phản ứng, hắn đã không lưu luyến ngẩng đầu lên, mồ quàng sáng rực, khóe môi khẽ cong, vẻ vui sướng thoải mái giống như rất nhiều lần hắn trêu chọc cô, thành công chọc cô khóc, chọc cô giận, chọc cô la, chọc cô cãi nhau. Trần Ái biết bị hắn đùa giỡn, sức lực tức giận dâng lên, vùng một quyền tới, lại chợt dừng giữa đường. Váy bị vén đến bắp đùi, có thứ gì đó cứng rắn chống đỡ. Tuy bây giờ B không cử động, nhưng hắn vẫn đè trên người cô. Vẻ mặt ngẫm nghĩ. Trần Ái giống như một cái bánh bao thịt bị con chó nhỏ nhìn chằm chằm. Lông tơ toàn thân dựng thẳng hết lên, vờ như không để ý đến vật cứng kia, quát hắn. Anh tránh ra. B nhìn cô bằng vẻ mặt tế nhị một giây, thực sự ngồi xổm dậy. Cô thở một hơi, không ngờ giây tiếp theo hắn kéo màn lại, quỳ giữa hai chân cô, cởi quần ra. Trần Ái cả kinh, sắc mặt trắng bệch, quay đầu sang chỗ khác bằng tốc độ ánh sáng, liều mạng lùi ra sau. Nhưng hắn nắm mắt cá chân của cô kéo lại, kéo cô xuống dưới người hắn lần nữa. Anh dám? Trần Ái thét chói tai. Em xem anh có dám không? Hắn cười, ngữ khí giống như cãi vã. Tôi giết anh. Anh lại cho rằng em sẽ không cam lòng giết anh. Nụ cười của B càng lớn, hai tay vén váy cô đến giữa ngực, đè xuống. Trần Ái dùng sức thế nào cũng đẩy không ra, tức giận đến đỏ mắt. Nỗi sợ hãi không dừng được giống như không khí lạnh lẽo tập kích toàn thân. Hắn thấy cô giận đến phát run, lại không đành lòng. Ôm lấy đầu cô giống như dỗ một đứa trẻ, lẩm bẩm bên tai cô, thành âm hơi yếu mềm. Đừng nhúc nhích, chỉ một chút, làm sao anh có thể tổn thương em? Nhưng bây giờ anh rất khó chịu, đừng đẩy anh ra, được không? Trần Ái ngây ra, bỗng nhiên phát hiện hắn cũng không chạm phía dưới cô. Cái thứ nóng bỏng cứng rắn kia dán chặt bụng cô, giống như loài vật không nghe lời. Trần Ái trống rỗng một hai giây, đột nhiên hiểu hắn đang làm gì. Cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, nhíu mày nức nở đẩy hắn. Tôi không muốn, anh đi ra. Hắn ghì chặt bả vai cô, ánh mắt mất khống chế. Không biết là cảnh cáo hay bàn điều kiện, gằn từng chữ, nhẫn nhịn nghiến răng nghiến lợi. Biết không, anh muốn tiến vào cơ thể em hơn, nhìn em run rẩy trong lòng anh. Nghe em rên rỉ thở dốc, thậm chí thét chói tai không khống chế được dưới lực độ của anh. Hắn híp mắt, thanh âm cũng đang run. Vẻ mặt và ánh mắt em lúc lên đỉnh, sự run rẩy chỗ sâu nhất trong cơ thể em, anh muốn biết hết. Nhưng anh không muốn ép buộc em, cho nên một người nhường một bước. Trần Ái bị chuỗi câu nói và khát vọng mãnh liệt trên gương mặt hắn chấn động, thực sự không dám cử động. Cô sợ hắn bị kích thích không khống chế được, xử lý cô ngay tại chỗ. Cô khẽ cắn răng, hung hăng mím môi, mặc cho hắn cọ sát trên bụng cô. Dù cho thanh âm hắn khản khản gọi tên cô, dù cho hắn cắn lỗ tai cô không hề kiềm chế một chút thở dốc và sảng khoái, từ đầu đến cuối cô đều im lặng, không thốt ra một tiếng, giống như không có bất kỳ tình cảm gì. Nhưng đối với hắn mà nói, toàn thế giới chỉ có cô, không phải là búp bê. Cuối cùng hắn xé một góc váy của cô, lau sạch sẽ bụng thay cho cô nói: anh sẽ vô cùng mong đợi lần đầu tiên của chúng ta. Trần Ái hung ác chừng hắn, một vẻ mặt hận không thể ăn hắn, căm phẫn kéo góc váy xuống. Cô đưa lưng về phía hắn, nằm nghiêng trên ghế ngồi, yên tĩnh một chút, đầu óc nổ âm. Trên bụng còn lưu lại đau đớn sau khi ma sát kịch liệt, trên người cô đều là mùi tanh nồng chất dịch trong cơ thể của hắn không xua đi được. Cô vừa tức vừa giận, vừa xấu hổ vừa nhục nhã, giống như từ đầu đến cuối là một chuỗi dài chuyện phản bối Ngôn Tố. Nghĩ đến Ngôn Tố, cô đột nhiên tủi thân, đôi mắt không khỏi cay cay. Được rồi, đừng tức giận. Hắn lại gần dỗ cô. Anh cũng đâu chạm vào em. Nói xong còn rất tiếc nuối. Anh cút đi. Cô đẩy tay hắn. Phía trước rèm, Khê nghe, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế. Anh không cút. Hắn chậm rãi. Trần Ái giận điên lên, đang muốn nhảy lên đánh hắn. Trên đồng bằng trống trải bỗng nhiên truyền đến ba tiếng còi sắc nhọn. Một tiếng dài và chậm, hai tiếng sau ngắn và khẩn cấp. Trần Ái thoáng giật mình, thanh âm này là... Cô chợt trở mình ngồi dậy, nằm sấp trên cửa sổ nhìn về phía sau. Không phải chính là anh ấy sao? SUV đến phía trước từ góc nghiêng, nhắm ngay hông xe tông thẳng. Góc chạy vừa đủ giao nhau, cho dù là Kay thắng bẻ lái cũng không tránh kịp. Mắt thấy chiếc SUV vừa dày vừa nặng kia bỗng nhiên đụng tới. Bề phản xạ có điều kiện nhào tới ôm Trần Ái, muốn bảo vệ cô trong lòng. Trần Ái sửng sốt, hơi không đành lòng, nhưng trong thời gian cực ngắn nhẫn tâm, chợt đẩy hắn ra, cuộn chăn kéo cửa lăn xuống. Mùa hè đã qua, mùa thu nhàn nhạt. Trên vùng đồng bằng xanh tươi đang có dấu hiệu tàn úa, tụ tập nhiều chiếc xe. Đèn hiệu của cảnh sát lấp lóe, hiện trường kéo dây chắn cảnh sát rất dài. Những người đi đường ra ra vào vào, không có thương vong, nhưng đưa tới tinh anh của CIA và FBI. FBI cho rằng vụ án hành hạ đến chết độc ác xảy ra gần đây. Ngôn Tố là người bị tình nghi số 1, Trần Ái là học trò của anh, quan hệ mật thiết. CIA lại khá gian xảo, nói Trần Ái là vì làm chứng sát thủ liên hoàn, tham gia kế hoạch bảo vệ nhân chứng. Thực ra là học sinh bình thường, gần đây khảo sát thực tập trong nhà máy dưới đất ở núi Prince. Xung quanh vô cùng bận rộn, Ngôn Tố đứng thẳng tắp lại cô độc trước hai chiếc xe đụng thành sắt vụn. Sắc mặt yên lặng và vắng vẻ, bộ óc vận chuyển đâu vào đấy. Có thể khiến Trần Ái rời khỏi trang viên không thốt một lời, chỉ có người bí ẩn đứng sau Tô Kỳ. Bớt. Chiếc xe bị đụng là xe của Bớt, chiếc xe nghiêng chạy tới là của Âu Văn. Nhưng họ đã biến mất đi đâu? Ngôn Tố đi một vòng quanh chiếc xe bị đụng. Cửa sau mở ra, ghế ngồi bên trong đều để ngã xuống. Dưới sàn xe có một góc váy bị xé rách. Anh không thể quen thuộc hơn. Chỉ liếc mắt, trái tim cố gắng bình tĩnh giống như bị ai đó xé ra một lỗ lớn. Váy là do anh mua, sáng nay tự tay mặc vào cho cô. Khi đó cô cười khanh khách trong lòng anh, ngước đầu xoay vòng vòng. Bây giờ trên tấm vải vụn dính chất lỏng đục xa lạ, thuộc về đàn ông. Mùi tanh giống được nhàn nhạt quanh quẩn trong xe, giống như động vật nguyên thủy dùng mùi cơ thể chứng tỏ thân phận phân chia lãnh địa, lại giống như đang tuyên bố sự chiếm giữ phụ nữ. Trái tim Ngôn Tố rét lạnh, giống như vết thương xé rách bị rót băng. Vẻ mặt anh vẫn như trước, lo lắng Trần Ái có bị thương hay không, càng lo lắng cô có khóc không. Các đặc công ở một bên trao đổi ý kiến, bước đầu suy đoán có người bắt cóc Trần Ái. Đặc công Âu Văn tuy chặn lại giữa đường, nhưng rất có thể bị bắt đi cùng. Ngôn Tố quét ánh mắt về bốn phía. Cánh đồng hoang, gò núi, vịnh. Âu Văn hoàn toàn không phải đột nhiên xuất hiện, mà là luôn tự mình âm thầm đi theo. Chỗ này cách chỗ B bỏ rơi cảnh sát khá xa. Cậu ấy đuổi theo xe lâu như vậy, tại sao chọn chỗ này để đụng xe? Anh nhìn về phía bụi cây đung đưa theo gió xa xa, không chào hỏi bất kỳ người nào, đột nhiên chạy tới. Rừng rậm lá rụng chạy vô tận, trời cao biển rộng, chân núi quen thuộc, đá lởm chởm kỳ lạ. Gió biển, anh lăn xuống từ vách đá dốc đứng bên bờ biển. Sóng biển vỗ vào bờ, gió cuốn cắt đá, dưới cùng là nửa bên núi đá. Thật chỉnh tề gọt mất một khối, nơi Chase nổ bom tự sát năm đó. Chính là chỗ này, vịnh ẩn nấp trong rừng. Rất nhiều hang động, khắp nơi liên thông, dễ dàng phòng thủ, không thích hợp tấn công. Các đặc công và cảnh sát phía sau đã đuổi theo. Âu Văn dẫn Trần Ái trốn ở gần đây. Ngôn Tố khẳng định ném lại một câu, không nói thêm nữa. Chui vào trong hang động gần đó. Đi mấy hang động, vô ích. Louis bắt đầu nghi ngờ phán đoán của Ngôn Tố. Lúc sắp ra lệnh rút lui, ánh mắt Ngôn Tố rơi trên một tảng đá lớn giữa dòng nước biển. Từ trên đá gập ghềnh đi tới, gạo góc, cửa hang có thể chứa hai người đột nhiên ở trước mắt. Bên ngoài là đại dương, chỗ này quả nhiên tuyệt vời. Grace có linh cảm nào đó, cảnh giác lấy súng, ra dấu tay gọi mọi người tới. Trong lúc chờ đợi, vừa nghiêng đầu, Ngôn Tố tay không tiến vào, bóng dáng rất nhanh bị bóng tối nuốt lấy. Cong cong lượn lượn đi không biết bao nhiêu mét, ánh sáng ngày càng mờ. Ngôn Tố từ từ chậm bước chân lại, điều chỉnh sức, thích ứng đôi mắt, nín thở lắng nghe. Trong động tối không có bất kỳ âm thanh gì, thấp thoáng chỉ có tiếng nước rất xa và tiếng gió thổi lọt vào rất nhỏ. Đầu ngón tay anh chạm vào vách tường, từng bước một tiếp tục đi vào trong. Phía trước ngày càng tối, khoảnh khắc nào đó chạm mặt vào một họng súng đen ngòm, hướng thẳng tắp vào mắt anh. Ngôn Tố lẳng lặng, trên gương mặt tuấn tú và trắng ngần, biểu cảm không hề rõ ràng, mơ hồ lẫn vào trong phong cảnh âm u. Trước mặt, chủ nhân của khẩu súng là Âu Văn.